Không gì thú vị hơn khi được hòa mình vào một thế giới truyện cuốn hút. Cùng Bạch Hổ Audio nhé! Thể loại, ngôn tình đô thị, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt sủng, vượt khó. Chương 1, ngày gió thổi, gặp gỡ chàng trai mang hương tự đô xin lỗi. Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Bạch Y về thực tại. Cảm giác nơi sống mũi khiến mắt cô cay xè, nhưng điều động lại không chỉ là sự xúc động, mà còn là hình ảnh một chàng trai với chiếc áo phông trắng, mái tóc đen và ánh mắt bối rối. Ngày hôm đó, ngày 4 tháng 9 năm 2010, Thẩm Thành chìm trong ánh chiều, và Bạch Y đã gặp gỡ tự do. Trước đó, cuộc sống của Bạch Y là những trang vở, những con số, và những mong đợi. Cô ngồi trước bàn học, ánh mắt dán chặt vào tờ giấy khen vừa nhận. Bạch Y, hạng 2 lớp, hạng 48 toàn khối. Màu xanh lá cây của bút dạ quang như một mầm non, nhèn nhóm niềm vui trong lòng cô. Đây là lần đầu tiên, sau bao nỗ lực, cô đạt được vị trí này, chiếc ván trượt cũ kỹ bỗng hiện về trong tâm trí. Nó đã từng là người bạn thân thiết, cùng cô rong ruổi trên những con phố, mang đến cảm giác tự do mà cô hằng mong ước. Nhưng từ khi lên cấp 3, nó đã được cất giữ, nhường chỗ cho những bài học và những mong muốn của cha mẹ. Tiếng mở cửa vang lên, kéo Bạch Y trở về thực tại. Cô vội vã chạy xuống lầu, khoe với mẹ tờ giấy khen như một chiến tích. Y Quân Nguyễn, với vẻ mệt mỏi, đón nhận niềm vui của con gái bằng một nụ cười. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí gia đình ấm cúng, nhưng ẩn chứa một điều bố mẹ sẽ mua cho con một chiếc ván trượt mới, nhưng chưa phải bây giờ. Câu nói của Y Quân Nguyễn như một làn gió lạnh thổi qua niềm vui của Bạch Y, những lời hứa sau này đã trở thành câu nói quen thuộc trong cuộc sống của cô. Bạch Y lặng lẽ đứng dậy, trở về căn phòng nhỏ của mình. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ khung cửa sổ, nhưng không thể làm ấm trái tim đang có chút buồn của cô. Cô quyết định ra ngoài, tìm đến không gian khác. Tin nhắn của Bành Tinh Nguyệt, cô bạn thân, đã kéo Bạch Y trở lại với thế giới. Anh họ tớ đến Thẩm Thành, anh ấy cũng chơi ván trượt rất hay. Bạch Y mỉm cười. Đã lâu rồi cô không còn chạm vào ván trượt, liệu cô còn đủ tự tin để thử sức cùng một người giỏi? Công viên Tân Hải hiện ra trước mắt. Tiếng bánh xe trượt ván, tiếng cười nói, tất cả như một lời mời gọi. Bạch Y ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn những người trẻ tuổi tự do thể hiện đam mê của mình, và rồi, khoảnh khắc ấy đã đến. Một cơn gió mạnh thổi qua, và Bạch Y vô tình chạm vào một chàng trai. Sự việc bất ngờ khiến cô hơi choáng, nhưng cũng mở ra một thế giới mới, xin lỗi. Giọng nói của chàng trai kéo Bạch Y về thực tại. Cô vội vã lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối. Nhưng ánh mắt cô đã bị thu hút bởi sợi dây trên cổ tay trái của cậu. Khi Bạch Y rời đi, cô không kìm được mà quay đầu lại. Chàng trai đang thể hiện những động tác trượt ván điêu luyện, như một con cá đang vẫy vùng. Vẻ tự do và phóng khoáng của cậu khiến Bạch Y không thể rời mắt. Ngày hôm đó, Bạch Y đã gặp một chàng trai. Một chàng trai mang đến cho cô hương vị của tự do, đánh thức trong cô niềm đam mê. Ngày 4 tháng 9 năm 2010, Thẩm Thành trở nên đặc biệt. Chương 2, gặp gỡ thiếu niên 02, hóa ra cậu ấy tên là Chu Vũ Tầm. Câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí Bạch Y, như một giai điệu buồn lặp đi lặp lại. Đôi chân cô chùng xuống, bước đi không mục đích trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. Gió thu se lạnh, thổi nhẹ mái tóc, cuốn theo cả những giọt lệ trực trào. Nhưng hãy quay về thời điểm ấy, trở lại buổi sáng thứ hai, chiếc xe buýt vẫn ồn ào như thường lệ. Bạch Y vừa bước lên xe đã thấy Bành Tinh Nguyệt ngồi ở hàng ghế sau, nhưng không thấy người anh họ mà cô bạn vẫn hay nhắc đến. Tinh Nguyệt, anh họ cậu đâu? Bạch Y hỏi, giọng có chút tò mò. Bành Tinh Nguyệt thở dài, cậu ấy thích tự do, không chịu đi xe buýt, giá mà tớ cũng được như vậy. Bạch Y lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Bành Tinh Nguyệt xoa đầu cô bạn, để tớ mượn ván trượt của anh họ cậu cho cậu xem nhé. Câu nói đùa của cô bạn thân khiến Bạch Y mỉm cười, xua tan đi phần nào nỗi buồn. Đến trường, Bạch Y vội vã thu bài tập hóa. Cô ôm chồng bài kiểm tra chạy nhanh đến văn phòng, gõ cửa vào đi, tiếng thầy Dương Kỳ tiếng vang lên. Trong phòng, thầy chủ nhiệm đang ngồi cùng một chàng trai cao ráo, mặc đồng phục trường, quay lưng về phía cửa. Chắc là anh họ của Tinh Nguyệt, Bạch Y nghĩ thầm, nhưng khi tiến lại gần, cô chợt khựng lại. Trước mặt chàng trai là một chiếc ván trượt đen bóng, nổi bật dòng chữ X màu vàng kim. Bàn tay cậu đặt nhẹ trên ván, những ngón tay thon dài, rõ ràng, và rồi, Bạch Y chết lặng. Ánh mắt cô dán chặt vào một vật nhỏ trên cổ tay trái của cậu. Không thể nào, cô mím môi, đưa bài kiểm tra cho thầy, giọng nói có chút khác lạ. Thưa thầy, bài tập ạ. Thầy Dương Kỳ tiến nhận lấy, rồi quay sang nói với chàng trai, đây là Bạch Y, em dẫn bạn học mới vào lớp nhé. hàng cuối còn chỗ trống, tim Bạch Y đập nhanh. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu, vâng ạ. Trong khoảnh khắc quay người, cô liếc nhanh cậu một cái. Chu Vũ Tầm, nếu cô đoán không nhầm, đàn ông chiếc ván trượt, ánh mắt cậu vô tình chạm vào mắt cô, tim Bạch Y khẽ rung lên. Cô vội quay đi, bước nhanh ra khỏi phòng. Chu Vũ Tầm đi theo sau, khóe môi hơi cong lên, nhưng nụ cười dường như không trọn vẹn, ra khỏi văn phòng, Bạch Y cảm thấy tay chân như đông cứng. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân cô vọng lại khụ. Tiếng hắn giọng nhẹ nhàng từ phía sau khiến Bạch Y giật mình. Cô cảm nhận được bước chân cậu đang tiến đến gần, một mùi hương quen thuộc ùa về, cậu tên gì? Cậu chủ động bắt chuyện, giọng nói trong trẻo, Bạch Y nuốt khan, đáp khẽ, Bạch Y, Bạch Y. Cậu lặp lại, như đang ghi nhớ, chào cậu nói, giọng hơi lười biếng, tớ là Chu Vũ Tầm, tớ biết. Tớ biết cậu là Chu Vũ Tầm, chào cậu, Bạch Y đáp, lúng túng, Chu Vũ Tầm khẽ cười, cúi đầu nhìn cô. Tối hôm kia ở sân trượt ván Tân Hải, người va vào tớ có phải là cậu không? Mặt Bạch Y ửng đỏ. Cô lý nhí, cô còn chưa kịp nói lời xin lỗi, thì Bành Tinh Nguyệt đã chạy đến từ phía sau, anh. Nhất nhất, Chu Vũ Tầm và Bạch Y cùng quay lại, anh ơi, đây là bạn thân nhất của em, Bạch Y, cô bé thích chơi ván trượt mà em kể với anh đó. Bành Tinh Nguyệt giới thiệu, tim Bạch Y hẳn một nhịp. Cô cứ nghĩ Bành Tinh Nguyệt chưa từng nhắc đến mình với cậu, nhất nhất, đây là anh họ tớ. Chu Vũ Tầm, tiếng trống trường vang lên, Bành Tinh Nguyệt kéo Bạch Y chạy vội vào lớp. Chu Vũ Tầm đi theo sau, không chậm hơn họ là bao vào lớp, Bạch Y chỉ vào hai chỗ trống cuối dãy, cậu chọn một chỗ ngồi đi. Chu Vũ Tầm ngồi xuống cạnh cửa sổ, suốt tiết học, Bạch Y khó có thể tập trung, tiết hóa của thầy chủ nhiệm, Chu Vũ Tầm được yêu cầu tự giới thiệu, chào mọi người, tớ tên là Chu Vũ Tầm, cậu nói, đôi mắt khẽ cong lên, cả lớp xôn xao Vũ Tầm. Trùng tên với người nổi tiếng, chắc là chữ viết khác thôi. Chu Vũ Tầm không mấy ngạc nhiên, bạn học, cậu là chữ Vũ nào, chữ Tầm nào, chữ Vũ trong sương khói, chữ Tầm trong tìm kiếm, à chỉ là đồng âm, thầy Dương Kỳ tiếng vỗ tay, im lặng nào. Sau tiết 2, Bạch Y đến văn phòng lấy phiếu bài tập. Thầy Dương Kỳ tiếng đưa cho cô một tờ đề kiểm tra trắng, em đưa cho Chu Vũ Tầm, bảo em ấy làm lại. Tim Bạch Y đập rộn ràng, cô đặt tờ đề lên bàn cậu, giọng run run, thầy bảo tớ đưa cho cậu, thầy muốn cậu làm lại. Chu Vũ Tầm khẽ gật đầu, biết rồi, lười biếng. Thờ ơ, đúng lúc Bạch Y định rời đi, Chu Vũ Tầm gọi cô, Bạch Y, cô khựng lại, mắt nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm khiến cô như chìm đắm. Cô chợt nhận ra, trên sống mũi cậu có một điểm nhỏ, rất mờ, Tinh Nguyệt nhắc đến tớ với cậu khi nào vậy? Cậu hỏi, cô ấy nói những gì về tớ rồi, Bạch Y ngơ ngác, không biết trả lời thế nào. Bành Tinh Nguyệt vừa đến thấy cảnh tượng đó, vội đẩy Bạch Y đi, hai người đang nói gì vậy? Bạch Y như được giải cứu, vội trở về chỗ ngồi. Cô cầm cốc nước đi ra ngoài, khi đi ngang qua cửa sau, cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Bành Tinh Nguyệt và Chu Vũ Tầm, anh không được làm tổn thương nhất nhất nhé. Nếu anh không bỏ được cái thói quen hay thay đổi tình cảm, thì đừng có mà trêu chọc nhất nhất, Chu Vũ Tầm khẽ cười, em nghĩ nhiều rồi, anh không có hứng thú với cô ấy, anh không có hứng thú với cô ấy, Bạch Y cảm thấy có chút khó chịu. Cô cúi thấp đầu, cắn chặt môi, bước nhanh ra khỏi lớp. Cảm xúc như nghẹn lại trong lòng, ngày ngày 6 tháng 9 năm 2010, hóa ra cậu ấy lại là Chu Vũ Tầm. Chương 3, gặp gỡ thiếu niên 03, khao khát riêng tư không muốn cậu thuộc về ai khác. Hôm ấy, bầu trời thẳm thành khoác lên mình một màu u ám, những cơn gió heo may len lỏi qua những hàng cây khẳng khiu trước cổng trường. Bạch Y ngồi thẫn thờ bên cửa sổ lớp học, ánh mắt mơ màng nhìn dòng người vội vã ngoài kia. Trong đầu cô vang vọng tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến. Nhất nhất, anh họ của Tinh Nguyệt có ý trung nhân chưa? Chị có cảm tình với em ấy rồi, nếu em ấy chưa có ai, chị sẽ chủ động làm quen, đau nhói. Cảm giác như một vết cứa vô hình chạm vào trái tim cô, nhưng làm sao có thể trách Thư Na, khi mà chính cô, Bạch Y này, cũng đã trao trọng tình cảm cho người con trai ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người con trai mà đến cả cái tên, cô cũng chỉ mới nghe loáng thoáng qua lời kể của Bành Tinh Nguyệt, mọi chuyện bắt đầu từ đầu học kỳ 2 năm lớp 10. Lần đó, trường có sự xáo trộn lớp sau đợt phân ban. Bạch Y rời lớp 10-10 quen thuộc, chuyển đến 10-13, làm quen với thầy Dương Kỳ Tiến, một người thầy tận tâm, bên cạnh cô là Bành Tinh Nguyệt, một cô bạn dễ thương, hòa đồng. Một buổi chiều nọ, khi cả lớp đang ồn ào bàn tán về kết quả thi tháng vừa công bố, có ai đó bỗng reo lên, Chương Vũ Tuân. Thầy chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng kia, Chương Vũ Tuân cái tên mà cả trường trung học số 1 Thẩm Thành đều biết đến. Một người tài năng, điểm số các môn đều gần như tuyệt đối, chỉ chừa lại một vài điểm ở phần đọc hiểu và làm văn môn ngữ văn. Bành Tinh Nguyệt đang vui vẻ chia sẻ bánh kẹo với Bạch Y, bỗng ngẩng lên, nói một cách đầy tự hào, anh họ tớ cũng tên là Vũ Tầm, nhưng mà chữ khác, đồng âm thôi. Là Chu Vũ Tầm. Cô bạn vừa nói vừa hí hoáy viết ba chữ Chu Vũ Tầm lên tờ giấy nháp đầy những công thức hóa học phức tạp, đó là lần đầu tiên Bạch Y nghe đến cái tên Chu Vũ Tầm. Một cái tên mà sau này, mỗi khi nhớ lại, tim cô lại xao xuyến một cách khó tả, tình bạn giữa những cô gái tuổi trăng tròn thường trong sáng và đơn giản. Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt nhanh chóng trở thành bạn thân. Và thế là, Bạch Y dần dần biết thêm nhiều điều về Chu Vũ Tầm qua lời kể của Tinh Nguyệt. Chu Vũ Tầm cũng là một người tài giỏi, thậm chí còn khó chiều hơn cả Chương Vũ Tuân. Cậu có thể thông thả nghỉ học cả tháng trời, rồi quay lại vượt qua tất cả để giành vị trí quán quân toàn khối. Lý do nghỉ học ư? À, thì ra là cậu chàng vướng vào chuyện tình cảm, bị thầy chủ nhiệm bắt gặp, và sau đó là một hình thức kỷ luật đáng nhớ, anh họ tớ á, Bành Tinh Nguyệt vừa nói vừa nhún vai, đúng chuẩn người đào hoa. Thay người tâm đầu ý hợp còn nhanh hơn cả thay áo. Con gái cứ dính vào anh ấy là chỉ có nước tan vỡ. Mà lạ, biết thừa anh ấy như thế nào, vẫn cứ lao vào nhưng mà, Tinh Nguyệt nói tiếp, anh ấy đối với bạn bè thì khỏi chê, nghĩa khí, đáng tin cậy. Tớ thấy anh ấy chỉ nên làm bạn thôi, chứ làm người yêu thì thôi dẹp đi, lúc ấy, Bạch Y đã vô thức hỏi, vậy anh họ cậu chắc đẹp trai lắm nhỉ? Lại còn có sức hút nữa, nếu không thì sao ai cũng bằng lòng mà vướng vào như thế, thì đúng là đẹp trai thật mà, Tinh Nguyệt gật đầu lia lịa, cao ráo, lúc nào cũng tỏ ra cung ngầu, bất cần đời. Học giỏi, chơi bóng rổ đỉnh, còn biết đánh trống nữa chứ. Nói chung là dễ cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Bạch Y không tin. Cô không tin vào tình yêu sét đánh. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, tại sân trượt ván Tân Hải. Dù chưa thấy rõ mặt, chưa biết tên, nhưng khi nhìn cậu lướt đi trên ván trượt, tim cô đã lỡ nhịp, cô chợt hiểu, tình yêu sét đánh là có thật. Nó không phải là sự yêu thích nhất thời, mà là một sự cảm mến từ sâu thẳm tâm hồn. Nó giống như một tiếng gọi đánh thức cảm xúc cô sau bao năm ngủ quên. Và từ giây phút ấy, cô bằng lòng nếm trải mọi cung bậc của cuộc đời, chỉ vì người con trai ấy, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt rủ nhau xuống căng tin mua cơm. Hôm nay còn có thêm Chu Vũ Tầm và Hà Tụng, một cậu bạn cùng lớp thân thiết của Tinh Nguyệt, anh Tầm, Hà Tụng tò mò hỏi, trước anh học trường nào vậy ạ? Chu Vũ Tầm đáp một cách lười biếng, trung học số 1 Nam Thành nhá. Mắt Hà Tụng sáng lên, em nghe nói ở Nam Thành có một ngôi chùa rất linh thiêng. Chu Vũ Tầm liếc nhìn Hà Tụng, khóe môi khẽ cong lên, cậu duyên khá linh nghiệm đấy, cậu cơ nga. Cậu vừa hỏi vừa cười, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia trêu chọc, Hà Tụng vội xua tay, em không cần. Em chỉ nói bừa thôi. Nói rồi, cậu chàng lén liếc nhìn Bành Tinh Nguyệt đang khoác tay Bạch Y đi phía trước, Chu Vũ Tầm khẽ nhếch mép, một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng, Bạch Y nghe thấy tiếng cười ấy, tim cô bất giác sao động, nhất nhất. Bành Tinh Nguyệt lay lay tay Bạch Y, cậu ngẩn ngơ gì vậy? Bạch Y giật mình hoàn hồn, vội vàng che giấu sự bối rối trong đáy mắt, cậu vừa nói gì cơ, hỏi cậu lát nữa ăn gì. Tinh Nguyệt vừa buồn cười vừa bất lực, sườn xào chua ngọt, Bạch Y đáp, nếu còn, lớp 12 tan sớm hơn mình 5 phút, chắc là hết rồi. Tinh Nguyệt nhún vai đúng như dự đoán, khi đến căng tin, món sườn xào chua ngọt đã hết hàng. Bạch Y đành ngậm ngùi chọn món cơm rang thịt bò xào chua ngọt, bàn ăn trong căng tin là loại bàn 4 người. Bạch Y luôn ngồi cạnh Bành Tinh Nguyệt, lần này cũng không ngoại lệ. Hà Tụng ngồi đối diện Tinh Nguyệt, chỉ còn lại một chỗ trống, Chu Vũ Tầm bưng khay cơm đến, tự nhiên ngồi xuống đối diện Bạch Y, hành động ấy khiến nhịp thở của cô có chút thay đổi, sau đó, cậu cầm đũa lên, anh Tầm, anh Thuận tay trái à? Hà Tụng kinh ngạc thốt lên, ừ, Chu Vũ Tầm đáp một cách lười nhác, Bạch Y đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy bỗng ngẩng lên nhìn cậu. Chu Vũ Tầm dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, khẽ nhấc mí mắt nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Bạch Y vội vàng cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt sâu thẳm của cậu, có cần phải làm quá lên thế không? Bành Tinh Nguyệt chê bai Hà Tụng, nhất nhất cũng thuận tay trái mà có thấy cậu ngạc nhiên gì đâu. Hà Tụng ngơ ngác nhìn Bạch Y, rồi lại nhìn Bành Tinh Nguyệt. Bạch Y dùng tay phải mà cứ phải dùng tay trái ăn cơm mới là thuận tay trái à? Nhất nhất lau bảng dùng tay trái, quét nhà dùng tay trái, bình thường thu phát bài kiểm tra cũng dùng tay trái cầm. Sách đồ đạc gì cũng là tay trái. Rõ ràng thế mà cậu không nhận ra sao? Ngay khoảnh khắc Bành Tinh Nguyệt nói ra điều đó, Chu Vũ Tầm lại một lần nữa ngước mắt nhìn Bạch Y. Cô cố gắng phớt lờ ánh mắt của cậu, ép bản thân phải thật tự nhiên, bố mẹ tớ sợ tớ ăn cơm sẽ va đũa vào người nhà nên từ nhỏ tớ đã được hướng dẫn dùng tay phải rồi, cô cười, tuy nhiên, trừ viết chữ và ăn cơm, tớ vẫn quen dùng tay trái hơn, thế cậu có viết chữ bằng tay trái được không? Hà Tụng tò mò hỏi, cũng được, nhưng không còn thuần thục nữa, Hà Tụng lại quay sang hỏi Chu Vũ Tầm, anh Tầm, anh thì sao? Anh viết chữ cũng dùng tay trái à, tay phải, ủa? Hà Tụng khó hiểu nói, em còn tưởng anh viết chữ cũng dùng tay trái chứ, Chu Vũ Tầm không đáp, đúng lúc này, một bóng người dừng lại trước mặt Bạch Y, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Lữ Thư Na vui vẻ nói, đặt một phần sườn xào chua ngọt trước mặt Bạch Y, biết ngay là em vẫn không mua được mà, Lữ Thư Na là chị họ của Bạch Y, hơn cô một khóa. Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, thân thiết như chị em ruột, cảm ơn chị ạ. Bạch Y ngẩng đầu nhìn Lữ Thư Na, nở một nụ cười rạng rỡ. Ăn cùng bạn đi nhé, chị phải về lớp rồi. Lời chưa dứt, ánh mắt cô ấy rơi vào Chu Vũ Tâm. Đôi mắt Lữ Thư Na bỗng ánh lên những tia sáng lấp lánh, mấy hôm trước không thấy có bạn học này nhỉ. Bạn mới à nhất nhất, Bạch Y không biết trả lời thế nào, may mà Bành Tinh Nguyệt đã kịp thời lên tiếng. Chị Thư Na, anh ấy là anh họ em, hôm nay mới chuyển trường đến, rồi cô lại quay sang nói với Chu Vũ Tâm. Anh ơi, đây là chị họ của nhất nhất. Hơn chúng em một khóa, đôi mắt đào hoa của Chu Vũ Tầm khẽ đưa lên, ánh mắt bình thản nhìn Lữ Thư Na, chào chị, chào em nhé, đàn em. Lữ Thư Na đáp, khóe mắt khóe môi tràn đầy ý cười. Bạch Y nhìn hai người họ, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, cô hy vọng mình chỉ là quá nhạy cảm. Lữ Thư Na chào Chu Vũ Tầm xong liền rời khỏi căng tin, Bạch Y rất mất tập trung, ngay cả món sườn xào chua ngọt yêu thích nhất cũng thấy nhạt nhẽo. Cô không hiểu. Sao lại hoảng loạn? Bồn chồn cho đến khi tin nhắn quy quy của Lữ Thư Na gửi đến, sự bối rối và hoảng loạn của Bạch Y lập tức đạt đến đỉnh điểm. Chị họ, nhất nhất, anh họ của Tinh Nguyệt có ý trung nhân chưa? Chị họ, chị có cảm tình với em ấy rồi, nếu em ấy chưa có ai, chị sẽ chủ động làm quen. Bạch Y cắn chặt môi, toàn thân cứng đờ rất lâu sau, cô cúi đầu, gõ bốn chữ vào ô nhập liệu, em không biết, thực ra cô biết. Hiện tại cậu không có tình ý với ai. Một giây trước khi gửi, Bạch Y xóa đi bốn chữ trong ô nhập liệu, viết lại một câu khác, chưa có gửi. Ngày ngày 6 tháng 9 năm 2010, dù biết cậu không phải người hoàn hảo trong chuyện tình cảm, tớ vẫn không thể ngăn cản bản thân để kịp thời tránh xa. Thậm chí ích kỷ không muốn cậu thuộc về người khác, đặc biệt là chị họ, nhưng cậu cũng sẽ không thuộc về tớ. Chương 4, gặp gỡ thiếu niên 04, chiếc máy bay giấy, tiếng chung tan học chiều như một hiệu lệnh, xua tan sự tĩnh lặng trong lớp học. Bạch Y giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Mắt vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc giữa đám đông, ngày ngày 6 tháng 9 năm 2010. Chu Vũ Tầm, một cái tên sao có thể khiến tim người ta xao xuyến đến vậy? Cô khẽ lẩm nhẩm, rồi vội vàng xé đi trang nhật ký vừa viết, gấp thành một chiếc máy bay giấy nhỏ. Từng dòng chữ tỉ mỉ ghi lại những rung động đầu đời, giờ đây lại bị vò nát, chôn vùi vào chiếc thùng đựng đồ cũ kỹ. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này, bắt đầu từ một buổi chiều nắng vàng. Khi trái tim tôi còn ngây thơ và rung động trước một nụ cười hôm ấy, giờ ra chơi buổi chiều ồn ào như mọi khi. Bành Tinh Nguyệt ý ới rủ Bạch Y đi siêu thị cứu đói, nhưng cô bạn lớp trưởng đành lắc đầu, tớ phải lên văn phòng thầy chủ nhiệm lấy bài kiểm tra trả cho cả lớp nữa. Bành Tinh Nguyệt xoa đầu Bạch Y, giọng điệu trêu chọc, khổ thân đại biểu môn, cứ phải chạy như con thoi thế tớ đi nhé, cậu có cần mua gì không? Hai người vừa nói vừa cười, bước chân thoăn thoắt tới cầu thang, mua cho tớ hộp sữa Oan Giai nhé. Lát tớ trả tiền. Ai thèm tiền của cậu? Cho tớ xem bài tập là được rồi. Bành Tinh Nguyệt cười vọng theo, Bạch Y cũng quay lại nháy mắt tinh nghịch, nhưng nụ cười chưa kịp tắt trên môi, Bạch Y đã va phải một người một mùi hương thanh mát, dễ chịu ập đến, khiến tim cô chao đảo. Bạch Y ngẩng đầu, và rồi, thời gian như ngưng động. Má ửng hồng, ánh mắt cô bối rối lướt qua gương mặt người đối diện, rồi vội vã cụp xuống, xin lỗi, Bạch Y lắp bắp. Cố gắng xoa dịu cảm giác hơi nhói ở vai, Chu Vũ Tầm hơi nhíu mày. Cậu nhớ lại cái va chạm bất ngờ hai hôm trước, khi cậu vô tình va phải cô. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng đủ sức khiến Bạch Y bồi hồi, không sao, giọng cậu thản nhiên, nhưng lại mang một chút ấm áp khó tả, nhất nhất, đi đứng kiểu gì thế. Bành Tinh Nguyệt từ cầu thang gọi xuống, kéo Bạch Y về thực tại, cô gật đầu với bạn, rồi vội lướt qua Chu Vũ Tầm, chạy nhanh về phía văn phòng. Tiếng tim đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực, át đi cả những âm thanh ồn ào xung quanh, ôm chồng bài kiểm tra về lớp, Bạch Y chọn đi cửa sau. Không chỉ vì con đường đó ngắn hơn, mà còn vì cô muốn được đi ngang qua chỗ cậu, dù chỉ trong chốc lát, Chu Vũ Tầm đang ngồi trên ghế, mắt dán vào trang sách. Bạch Y không dám nhìn thẳng, chỉ vội lướt qua, bắt đầu phát bài cho các bạn. Trường trung học số 1 Thẩm Thành có một quy tắc ngầm, bài kiểm tra sẽ được truyền tay theo hàng. Bạch Y cẩn thận đếm từng tờ, đặt lên bàn những bạn ngồi đầu mỗi dãy đến giữa lớp. Hà Tụng đang ngó ra cửa sổ, mắt không rời một cô bạn đang ôm đồ ăn vặt đi tới. Chu Vũ Tâm tùy tiện gấp một chiếc máy bay giấy từ tờ giấy nháp, thổi nhẹ vào đầu máy bay, rồi phóng nó về phía Hà Tụng. Chiếc máy bay giấy lượn lờ giữa không trung, nhưng thay vì trúng đích, nó lại rơi xuống trước mặt Bạch Y. Cô khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu. Và rồi, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt cậu. Chu Vũ Tâm đang nhìn cô cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến tim cô xao xuyến. Xin lỗi, máy bay không nghe lời, cậu nói, giọng điệu pha chút tinh nghịch, ném lại đi. Bạch Y mím môi, nhặt chiếc máy bay giấy lên, ném trả về phía cậu. Nhưng chiếc máy bay lại xoay vòng rồi đáp xuống đất, Chu Vũ Tâm bật cười. Nụ cười không lớn, nhưng đủ khiến Bạch Y đỏ mặt vì ngượng. Chu Vũ Tuân đi ngang qua, cúi xuống nhặt chiếc máy bay đưa cho cô. Bạch Y nhận lấy, khẽ nói cảm ơn, cô không ném lại chiếc máy bay cho Chu Vũ Tâm nữa. Bạch Y cúi đầu nhìn chồng bài kiểm tra trong tay, nhưng không thể nhớ mình đã đếm đến tờ thứ mấy. Cô đành buông tay, đếm lại từ đầu. Phá xong bài, Bạch Y lấy một tờ phiếu trả lời trắc nghiệm mới, đi về phía cửa sau. Chu Vũ Tâm, cô khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Cậu ngước mắt nhìn lên, Bạch Y đưa phiếu trả lời và chiếc máy bay giấy cho cậu. Phiếu trả lời bắt đầu tô từ câu 21, cô nói nhanh, rồi nghe thấy cậu lười biếng đáp biết rồi. Bạch Y chớp mắt, định quay đi thì Bành Tinh Nguyệt xuất hiện ở cửa sau quay. Nhất nhất. Cô đưa hộp sữa oan dai cho Bạch Y, cô bạn nhận lấy, mắt cong cong, cảm ơn nhé. Bành Tinh Nguyệt còn ôm một đống đồ ăn vặt. Cô quay sang hỏi Chu Vũ Tầm, anh ơi, anh ăn không? Bạch Y thấy bạn không có ý định rời đi, liền xé hộp sữa, đưa cho Bành Tinh Nguyệt một hộp. Hà Tụng vừa đến gần, liền trêu, có phần của tớ không? Bạch Y hào phóng đưa cho cậu ấy một hộp. Hà Tụng có chút ngập ngừng, nhưng cũng không từ chối, cười nói cảm ơn, một lốc sữa oan dai có bốn hộp. Bạch Y nhìn hai hộp còn lại trong tay, rồi nhanh chóng đặt một hộp lên bàn Chu Vũ Tầm cho cậu, cô nói, rồi vội vã quay đi. Chu Vũ Tầm cầm hộp sữa nhìn một cái, rồi lại quay sang nhìn cô gái đang quay lưng lại với cậu. Cậu tùy tiện đặt hộp sữa vào cặp tan học, Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt thông thả đi về phía cầu thang. Hà Tụng và Chu Vũ Tầm đi phía sau. Hà Tụng nhìn chiếc ván trượt trong tay Chu Vũ Tầm, anh Tầm, anh đi ván trượt đến trường à? Ừ, ngầu thật đấy, thầy chủ nhiệm có cho anh mang ván trượt đến trường không? Không cho, sáng nay thầy vừa bảo mai không được mang nữa, vậy mai anh còn mang không? Mang chứ, giọng Chu Vũ Tầm đầy ngông nghênh, tại sao không? Hà Tụng nể phục giơ ngón cái. Bạch Y im lặng lắng nghe, không quay đầu ra khỏi trường. Hà Tụng đi hướng khác, Bành Tinh Nguyệt kéo Bạch Y đến trạm xe buýt. Chu Vũ Tâm đặt ván trượt xuống, rồi lướt đi giữa đám đông, xe buýt đến. Bạch Y bị Bành Tinh Nguyệt kéo tay lên xe, trong khoảnh khắc bước lên, cô như có linh cảm mà quay đầu lại. Chu Vũ Tâm đã tăng tốc, hai chân đặt trên ván. Chàng trai mặc đồng phục xanh trắng, cặp sách vắt ngang vai, dần khuất xa, bầu trời hoàng hôn rực rỡ, những đám mây lửa nối liền nhau. Ánh sáng nhuộm lên người cậu một màu đỏ nhạt. Gió chiều thổi tung mái tóc ngắn mềm mại và thổi tung cả trái tim cô như mặt hồ phẳng lặng bị hòn đá nhỏ ném xuống, những gợn sóng cứ thế lan tỏa. Ngày ngày 6 tháng 9 năm 2010. Hôm nay cậu ấy đã gọi tên tôi 3 lần. Chu Vũ Tâm, Bạch Y đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào trang nhật ký. Một lát sau, cô đứng dậy, kéo chiếc thùng đựng đồ ra. Cô dọn hết sách vở ra, rồi ôm cuốn nhật ký lên giường. Cô xé trang nhật ký, gấp thành một chiếc máy bay giấy, viết ngày tháng lên đó. Cô thổi vào đầu máy bay, rồi ném nó vào thùng đựng đồ. Chiếc máy bay bay vút trong phòng, rồi đáp xuống đất. Bạch Y tiếp tục xé hai trang nhật ký, gấp thành máy bay, và ném vào thùng đựng đồ, không có chiếc nào rơi trúng. Bạch Y bò đến cuối giường, nhặt ba chiếc máy bay lên, đặt vào thùng sau đó đậy nắp lại. Niềm phong bí mật của cô ở bên trong. Một sự ủng hộ nhỏ, một niềm vui lớn với Bạch Hổ Audio. Chương một khoan lỗ trong trái tim tôi. Tiếng hát nghẹn lại giữa dòng suy nghĩ miên man. Ngày 7 tháng 9 năm 2010, ngày mà câu hát vu vơ ấy bỗng trở nên khắc khoải, như một điềm báo về những gì sắp diễn ra. Tôi, Bạch Y, đã tự nguyện bước vào một con đường nhiều chông gai mang tên Chu Vũ Tầm, nhưng để hiểu được cái ngày định mệnh ấy, tôi phải kể về một buổi sáng bình thường trống trường vừa dứt. Tôi còn đang cặm cụi làm bài thì Lữ Thư Na, chị họ tôi, đã đứng ngay cửa lớp 11-13. Nhất nhất. Tiếng gọi của chị khiến cả lớp quay lại nhìn. Tôi ngạc nhiên, vội bước đến chỗ chị. Tay chị xách một đống đồ ăn vặt toàn những món tôi thích, chị mua cho em đấy. Chị nhét đống đồ ăn vào tay tôi, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi. Rồi chị ghé sát, thì thầm, nhất nhất, anh họ của Tinh Nguyệt có ở đây không? Tim tôi khẽ chững lại. Tôi lảng tránh ánh mắt chị, cố gắng tìm kiếm ở góc lớp, nhưng không thấy. Chỗ ngồi của cậu trống trơn. Không có ạ, tôi lí nhí đáp, cổ họng bỗng khô khốc, gương mặt chị thoáng chút thất vọng, nhưng rồi lại rạng rỡ trở lại. Thế em giúp chị đưa cái này cho em ấy được không? Chị lấy từ túi ra một bức thư màu hồng, được gấp tỉ mỉ thành hình trái tim biểu tượng của những tình cảm ngây ngô, vụng dại, lòng tôi có chút xao động, nhưng môi lại mím chặt, không thể thốt ra lời. Tôi gật đầu, nuốt ngược cảm xúc đang dâng trào, chị dúi bức thư vào tay tôi, rồi bất ngờ giữ tay tôi lại. Em ấy tên gì vậy em? Chị nóng lòng muốn biết, Chu Vũ Tầm, tôi khẽ nói, như thì thầm với chính mình, Vũ Tầm là chữ nào, tôi ngập ngừng một giây. Vũ trong sương khói, Tầm trong tìm kiếm hay thật? Chị cười tươi. Nghe thật nên thơ. Chị vẫy tay chào tôi rồi nhanh chóng rời đi, để lại tôi với mớ cảm xúc ngổn ngang. Tôi đặt đống đồ ăn lên bàn, giấu bức thư trong lòng bàn tay, tiếp tục làm bài. Nhưng tâm trí tôi đã hoàn toàn rối bời. Lát sau, Chu Vũ Tầm bước vào lớp từ cửa sau. Tim tôi lại đập liên hồi. Tôi chần chừ rồi quyết định tiến về phía cậu, giả vờ như muốn đi ra ngoài, chỉ đơn giản là đi ngang qua mà thôi. Khi đến bên cạnh chỗ ngồi của cậu, tôi nhanh chóng đặt bức thư lên bàn, tranh thủ lúc không ai để ý, cậu ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên, tôi không dám dừng lại, vội vã bước tiếp. Khoảnh khắc đi qua sau lưng cậu, tôi cố ý hạ giọng, thì thầm, chị tớ đưa cho cậu. Rồi tôi nhanh chóng ra khỏi lớp, bỏ lại cậu với bức thư, trên đường đến nhà vệ sinh, hai tay tôi vô thức nắm chặt vào nhau. Mười ngón tay dường như cảm nhận được sự bồn chồn, cũng trở nên rối bời, tôi rửa mặt để trấn tĩnh lại, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ, chị họ đã viết gì trong thư? Liệu có bày tỏ tình cảm không? Thế còn cậu? Liệu cậu có hồi đáp? Khi trở lại lớp, tôi vừa đến cửa sau thì cậu gọi tên tôi, bạch y cả cơ thể tôi cứng đờ. Tôi chậm rãi quay lại, nhưng không dám nhìn vào mắt cậu. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, hai chân dài thả lỏng, mỗi chân một bên ghế. Cậu cầm cuốn sách trên tay, mở một trang ra cho tôi xem. Trang sách kẹp một tờ giấy được gấp gọn gàng thư trả lời cho chị họ, tôi có chút buồn man mác. Cậu viết nhanh đến vậy. Xem ra khi trả lời thư, cậu hoàn toàn không hề do dự, tôi không muốn làm người trung gian, nhưng vẫn đưa tay ra, lấy tờ giấy. Chiều hôm đó, trên xe buýt về nhà, tôi nhận được tin nhắn của chị họ, hôm nay chị quên hỏi quy quy của em ấy rồi, em có không? Tôi cắn môi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Và rồi tôi thấy cậu. Trên làn đường dành cho xe không động cơ, một bóng dáng quen thuộc đang trượt ván về phía trước bỗng bị một cô gái chặn lại. Trần Mẫn, cô bạn cùng lớp, chiếc xe buýt vẫn không ngừng lăn bánh. Dù tôi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, bóng dáng cậu vẫn dần xa, cậu thật sự rất được mến mộ, Tinh Nguyệt, quy quy của Chu Vũ Tầm là gì? Tôi hỏi cô bạn thân, Bành Tinh Nguyệt đọc cho tôi một dãy số. Tôi gửi nó cho chị họ, cậu định kết bạn với anh ấy à? Tinh Nguyệt hỏi, tôi vội vàng giải thích, không phải tớ, là chị tớ muốn có quy quy của cậu ấy, Tinh Nguyệt cau mày, chị Thư Na thích anh tớ á. Sẽ bị tổn thương đấy. Anh tớ không phải người tốt đâu, tôi im lặng, thôi nhất nhất, cậu đưa số quy quy của chị Thư Na cho tớ, tớ nói chuyện với chị ấy, quãng đường còn lại, Tinh Nguyệt liên tục trò chuyện với chị họ, khuyên chị từ bỏ. Nhưng Lữ Thư Na vẫn kiên quyết, chị ấy nói có lẽ chị ấy là ngoại lệ, Tinh Nguyệt thở dài, tôi im lặng. Có lẽ những cô gái biết cậu không dễ dàng có được tình cảm mà vẫn kiên quyết theo đuổi đều nghĩ như vậy. Ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất đối với cậu và tôi cũng không khác gì họ, 311520. Dãy số quy quy ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi, như một dấu ấn, có những người đi ngang qua tôi, sống trong tâm trí tôi, và khoan lỗ trong trái tim tôi. Tôi hiểu rồi. Cậu là một người ấy, một người, đi ngang qua tôi, sống trong tâm trí tôi, và khoan lỗ trong trái tim tôi. Tôi biết rõ thích cậu ấy chẳng khác nào lao vào vùng cấm, nhưng vẫn bất chấp tất cả mà hướng về phía đó. Giống như những cô gái kia, biết rõ sẽ chịu tổn thương vì cậu ấy nhưng vẫn muốn gần gũi. Chưa một ánh nắng chiều buông nhẹ nhàng trên khung cửa sổ, bạch y tỉ mẩn gấp chiếc máy bay giấy, được tạo nên từ trang nhật ký chứa đựng cách giải toán độc đáo của Chu Vũ Tâm. Từng nếp gấp như ôm trọn những cảm xúc thầm kín của cô, rồi được cất cẩn thận vào chiếc hộp xanh, nơi lưu giữ những bí mật riêng tư. Ngày 17 tháng 9 năm 2010, dòng chữ nắng nót như in sâu vào tâm trí, tớ thích cậu. Vì vậy, tớ thích gọi đầy đủ tên cậu, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? từ khi Trần Mẫn bắt đầu tấn công Chu Vũ Tầm bằng những lá thư nhiều màu sắc và những món quà nhỏ. Nào là đồ ăn vặt, nước giải khát, cho đến những chiếc móc khóa, vòng đeo tay đều có đủ cả. Rồi đến cái ngày cậu bị ốm, Trần Mẫn cuống quýt chạy khắp trường mua thuốc, lo lắng như thể cậu là tất cả. Cứ đến giờ ra chơi, cô nàng lại tìm cớ đến gần cậu, nhờ giảng bài nhưng ai cũng hiểu là để được gần gũi so với sự nhiệt tình của Trần Mẫn, Lữ Thư Na lại kín đáo hơn. Bạch Y không biết chị họ và Chu Vũ Tầm có trao đổi riêng tư hay không, nhưng ở trường họ giữ khoảng cách. Vì lịch học khác nhau, Thư Na lại bận rộn với những buổi tập nhảy, chỉ thỉnh thoảng ghé qua căng tin hoặc giờ giải lao, mượn cớ tìm Bạch Y để nhìn về phía Chu Vũ Tầm, nói vài câu xã giao. Chu Vũ Tầm cũng thật khó đoán, không từ chối thẳng thừng Trần Mẫn, nhưng cũng chẳng đáp lại. Thư thì có hồi âm, quà thì một mực không nhận, còn giảng bài thì ôi thôi, cái tư duy khác thường của cậu khiến Trần Mẫn càng thêm bối rối. Bạch Y nhớ hôm nọ, đi ngang cửa sau, vô tình nghe được Trần Mẫn lẩm bẩm, bài này nếu kẻ ke và đê ép vuông góc, rồi chưa kịp để cô nói hết, Chu Vũ Tầm đã ngắt lời, giọng điệu có phần lười nhác, cũng được, nhưng phức tạp. Cậu vẽ một đường trên bài kiểm tra, ngắn gọn, chỉ cần đường phụ này là xong. Trần Mẫn ngơ ngác, hả, cậu đưa bài kiểm tra của mình sang, nhưng có lẽ vì cậu viết tắt hoặc cách giải quá đặc biệt, Trần Mẫn hoàn toàn không hiểu. Chu Tầm, cậu giảng cho tớ đi mà. Giọng Trần Mẫn nũng nịu, Chu Vũ Tầm im lặng bắt đầu giảng giải, từ khi nào nhỉ, những bạn nam trong lớp Bạch Y bắt đầu gọi Chương Vũ Tuân là anh Chương, còn Chu Vũ Tầm là anh Tầm. Nhưng các bạn nữ thì khác, không thể cứ anh mãi được. Thế là Chương Vũ Tuân thành Chương Tuân, còn Chu Vũ Tầm là Chu Tầm. Khi nói chuyện riêng tư, họ còn gọi nhau là Chương Chương, Chu Chu nghe thật khó chịu. Ngay cả chị họ Bạch Y cũng vậy, gọi cậu là Chu Tầm, chỉ có Bạch Y là luôn gọi đầy đủ tên cậu, Chu Vũ Tầm. Cô thích cái cảm giác ấy, như thể chỉ mình cô có quyền gọi như vậy. Sáng hôm đó, tiết toán, thầy giáo yêu cầu sửa hết lỗi sai rồi nộp lại. Bài kiểm tra được truyền đến chỗ Bạch Y, trên đầu đề là tên Chu Vũ Tầm. Bỗng dưng Bạch Y nhớ lại bài toán khó cậu giảng cho Trần Mẫn, cô tò mò muốn xem cậu đã giải thế nào. Cô lật mặt sau bài kiểm tra, tìm bài toán đó rồi vội vàng chép lại vào giấy nháp. Tim cô đập nhanh hơn, như sợ ai phát hiện ra bí mật nhỏ bé này. Chép xong, cô giả vờ như không có gì, đặt bài của mình lên trên bài của cậu rồi truyền cho bạn bên trên. Lúc này, Bạch Y mới tập trung xem cách giải của cậu. Vài phút trôi qua, cuối cùng cô cũng hiểu. Cách tư duy khác biệt, độc đáo đến khó tin. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô sẽ không bao giờ nghĩ ra bài toán này có thể giải theo cách đó. Thầy toán từng khen, lớp mình có một bạn giải toán rất đặc biệt, lạ đời nhưng đúng hết, mà lại còn rất ngắn gọn, khiến tôi cũng phải mở mang kiến thức. Ngô Văn Bân tò mò hỏi, ai vậy thầy? Thầy cười, là Chu Vũ Tầm. Rồi quay sang nhắc nhở Ngô Văn Bân, bớt ngủ đi Văn Bân, chịu khó suy nghĩ nhiều hơn chắc chắn cũng tìm ra cách giải hay. Đừng nghĩ cứ ngủ gật mà trả lời đúng là giỏi. Ngô Văn Bân gật đầu lia lịa, dạ dạ, thầy nói đúng, em phải học tập anh Tầm. Hết tiết, Ngô Văn Bân chạy sang bàn Chu Vũ Tầm mượn bài kiểm tra, vừa xem vừa la lớn, trời ơi, cậu nghĩ ra cái kiểu gì vậy? Đầu óc cậu làm bằng gì vậy? Cả hành lang đều nghe thấy rõ. Chu Vũ Tầm chỉ đáp ba chữ, suy nghĩ nhiều. Ngô Văn Bân trả bài cho cậu, giọng có chút không phục, để tớ về nghiên cứu thêm xem sao. Chu Vũ Tầm khẽ cười, có gì không hiểu cứ hỏi tớ. Ngô Văn Bân nhếch mép, được thôi anh Tầm. Đã một tuần trôi qua, Ngô Văn Bân không thấy bóng dáng đâu, càng không thấy hỏi bài Chu Vũ Tầm. Và rồi tối hôm đó, cách giải toán độc đáo được Bạch Y cẩn thận chép lại cùng với những dòng nhật ký, tất cả được gấp thành chiếc máy bay giấy, cất giấu trong chiếc hộp màu xanh. Ngày ngày 17 tháng 9 năm 2010, cậu ấy tài giỏi đến vậy, tớ không thể sánh bằng. Mọi người xung quanh đều gọi cậu bằng những cách khác nhau, chỉ có tớ gọi đầy đủ tên cậu. Liệu có một khoảnh khắc nào đó trong lòng cậu, tớ là một người khác biệt, là người duy nhất đặc biệt đó không? Tớ thích cậu, vì vậy tớ thích gọi đầy đủ tên cậu. Chương 7, khoảnh khắc định mệnh. Níu tay áo ai, tiếng chuông tan học vừa dứt, Bạch Y vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ. Ánh mắt cô dán chặt vào bảng điểm vừa mới được công bố. Vị trí thứ ba, không đến nổi tệ, nhưng lời hứa với mẹ thì sao? Hình ảnh Chu Vũ Tầm lướt qua, kéo cô về với thực tại. Anh đứng đó, giữa đám đông náo nhiệt, vẫn mang vẻ gì đó đơn độc, nhưng mọi chuyện đâu phải bắt đầu từ đây. Nhớ lại những ngày cuối tháng, khi kỳ thi tháng đến gần, bao trùm lên mọi người là sự lo lắng. Trường Nhất Trung như đang căng mình ra, áp lực vô hình đè nặng lên vai mỗi học sinh. Bạch Y, xếp thứ 48, cố gắng tìm kiếm chỗ đứng trong lớp. Đối thủ của cô không chỉ có Chương Vũ Tuân, người luôn đứng đầu, mà còn có Ngô Văn Bân, cậu bạn thông minh nhưng lại khá lười biếng, toán học thật khó nhằn, Bạch Y lẩm bẩm, vùi đầu vào đống bài tập. Cô không có được sự thông minh bẩm sinh, chỉ có sự kiên trì. Nhưng liệu sự cố gắng ấy có đủ? Ngày thi đến, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Môn toán vừa kết thúc, Ngô Văn Bân đã vội vàng hỏi đáp án. Bạch Y cố gắng lảng tránh, nhưng tiếng reo của Ngô Văn Bân như một lời khẳng định, 30. Anh Chương cũng chọn 30, sự khó chịu dâng lên trong lòng. Bạch Y biết, cô lại thua Ngô Văn Bân rồi. Buổi chiều ngày 30, Bạch Y ôm chồng đề cương dày cộp, vô tình gặp Chương Vũ Tuân ở văn phòng. Để tớ giúp cậu, anh nói, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi, cảm ơn, Bạch Y lý nhí, tim đập nhanh hơn một chút, cậu vẫn hạng nhất chứ, còn hạng nhì, Ngô Văn Bân. Cậu hạng ba, kém một điểm, Bạch Y sững sờ. Chu Vũ Tâm đâu? Cô im lặng, cố gắng kìm nén những thắc mắc trong lòng về đến lớp, Chương Vũ Tuân giúp cô phát đề cương. Bạch Y vội và tìm tên Chu Vũ Tâm trên bảng điểm. Hạng bảy. Điểm số không có gì nổi bật. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng cô, anh Tầm, sao toán có 124 vậy? Tiếng Ngô Văn Bân vang lên, mang theo chút trêu chọc, Chu Vũ Tâm thản nhiên đáp, tớ nhường cậu đấy, Bạch Y tin anh. Anh không chỉ nhường Ngô Văn Bân, mà có lẽ còn nhường cả những người khác. Tại sao? Cô không hiểu, tan học, Bành Tinh Nguyệt hé lộ, anh tớ cố tình để cậu ta có kết quả tốt hơn, Bạch Y mở cặp tìm điện thoại, nhưng nó không còn ở đó. Cô nhớ ra, mình đã để quên trong lớp. Tớ đi lấy điện thoại, cô nói với Bành Tinh Nguyệt, hành lang vắng lặng. Bạch Y nghe thấy giọng Chu Vũ Tâm từ trong lớp, ăn cơm chưa, giọng điệu dịu dàng, khác hẳn ngày thường. Cậu đang nói chuyện với mẹ. Có điểm số, thì không được tốt lắm. Con biết rồi, không cần phải lo đâu. Mẹ cứ vui vẻ nhé. Tạm biệt mẹ thì ra, lý do anh thi không tốt không chỉ là để chọc tức một ai đó. Có lẽ, anh muốn mẹ chú ý đến mình, Bạch Y hoảng hốt, vội vã chạy đi. Nhưng khi Chu Vũ Tâm vừa bước ra khỏi lớp, cô lấy hết can đảm kêu lên, Chu Vũ Tâm, đừng đóng cửa, anh quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, tớ để quên điện thoại, anh im lặng mở cửa. Bạch Y vào lớp, nhanh chóng lấy điện thoại rồi quay ra. Anh vẫn đứng đó, vẻ mặt dửng dưng, giữa trán hơi nhíu lại cảm ơn, không có gì, rời khỏi trường, anh không đợi cô. Bóng lưng đơn độc của anh khuất dần. Bạch Y cảm thấy anh thật sự rất cô đơn, Chu Vũ Tâm trượt ván trên đường, Trần Mẫn vẫy tay gọi anh. Anh không nghe thấy, đầu óc đang suy nghĩ lung tung, Chu Tâm, Trần Mẫn lao ra chặn đường anh. Anh phanh gấp, xoay ván trượt điêu luyện, có chuyện gì không? Anh hỏi, giọng điệu có phần lạnh lùng, tớ có hai vé xem phim, cậu đi cùng tớ nhé, anh nhìn thẳng vào mắt cô, cậu muốn mình đi cùng cậu à, Trần Mẫn đỏ mặt gật đầu được thôi. Vậy thì thử xem, cô ngạc nhiên, rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Cô muốn nắm tay anh, nhưng không đủ dũng khí, vậy cậu đi xem phim với tớ nhé, và cảnh tượng ấy, Bạch Y nhìn thấy từ trên xe buýt. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh, nhân vật chính là anh, nhưng người nắm tay áo anh, không phải là cô, tiếng ồn ào của dòng xe cộ kéo Bạch Y về với thực tại. Cô nhìn theo bóng dáng hai người xa dần, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ, cô đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Chưa một căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn bàn hắt hiu chiếu lên trang nhật ký mở. Giọng hát da diết của Ngũ Nguyệt Thiên vang vọng trong đôi tai đang cắm chặt phone, cố gắng lấn át đi những âm thanh hỗn độn trong tâm trí. Bạch Y cắn chặt môi, ngón tay run run cầm bút, viết nắn nót từng dòng chữ ngày 30 tháng 9 năm 2010, nước mắt lã chã rơi xuống trang giấy, nhòe đi nét mực còn chưa kịp khô. Một ngày thật tệ, nhưng dòng hồi ức lại bất chợt đưa cô ngược về buổi tối hôm ấy. Cái buổi tối mà đáng lẽ ra, cô đã có thể vui vẻ hơn một chút, tiếng mở cửa lách cách kéo Bạch Y về thực tại. Cô đứng lặng trên cầu thang, dõi theo bóng dáng bố mẹ mệt mỏi trở về sau một ngày dài. Tiếng bố khe khẽ bàn với mẹ về một chuyến đi chơi xa, một liều thuốc tinh thần hiếm hoi cho cả gia đình. Tim cô bé khẽ reo vui bố, mẹ. Cô gọi, giọng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn. Con đã nấu xong bữa tối rồi à, mẹ xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Con gái mẹ vất vả rồi, câu nói ấy khiến tim cô ấm áp lạ thường. Mẹ hỏi cô muốn đi đâu chơi, và không ngần ngại, cô đáp ngay, Đế Đô, bữa cơm tối bắt đầu với những tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng rồi, câu hỏi về điểm thi tháng của mẹ đã biến không khí gia đình ấm cúng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, lần này con đứng thứ ba, Bạch Y lý nhí, kém Ngô Văn Bân một điểm, ánh mắt mẹ chợt trở nên nghiêm nghị. Mẹ tỉ mỉ so sánh từng con số, rồi thở dài, giọng đầy thất vọng, sao môn tiếng Anh lại bị trừ điểm? Con luôn đạt điểm tuyệt đối mà, bố cũng chen vào, trách cô cẩu thả. Nhưng cô biết, lần này cô không hề cẩu thả. Chỉ là đề khó quá, cô không làm được, con chỉ giỏi tiếng Anh hơn thôi, cô giải thích, giọng nhỏ như tiếng mũi kêu. Đề nhiều như vậy, con không thể nào biết hết được, nhưng lời giải thích ấy dường như vô nghĩa. Mẹ trách cô không cố gắng, bố nhắc cô về kỳ thi đại học đầy cạnh tranh, cố gắng hơn một chút nữa câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô, như một gánh nặng vô hình. Cô đã cố gắng hết sức rồi, vậy mà vẫn chưa đủ sao, bữa tối kết thúc trong im lặng. Cô lủi thủi rửa bát, dòng nước lạnh lẽo không thể xóa đi hết những uẩn ức trong lòng. Rồi cô nghe thấy tiếng bố mẹ bàn nhau hủy chuyến đi, để cô ở nhà học hành, giai đoạn này học hành vẫn là quan trọng nhất. Cô cắn chặt môi, nước mắt trào ra. Cô lặng lẽ trở về phòng, khóa trái cửa, rồi gục mặt xuống giường, khóc nức nở, nỗi tủi thân, cô đơn, áp lực tất cả ùa về cùng một lúc, nhấn chìm cô trong biển nước mắt. Sau cơn khóc, cô ngồi dậy, lau khô nước mắt, rồi mở cuốn nhật ký. Trang đầu tiên đầy những vết xé nham nhở, dấu tích của những tâm sự giấu kín. Cô cầm bút, viết, tôi rất thích giọng cậu khi nói tiếng địa phương, đặc biệt là cách cậu nói hiểu rồi. Khi cậu nói chuyện với mẹ thật dịu dàng, một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thể hiện trước mặt người khác. Đó có lẽ mới là con người thật của cậu, mong sao chàng trai của tôi sẽ được thế giới này đối xử dịu dàng, Chu Vũ Tâm. Tớ mong cậu sẽ không bao giờ cô đơn, thật muốn biết cảm giác được kéo tay áo cậu là như thế nào nay. Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng trong trái tim cô bé, ngọn lửa âm ỉ vẫn cháy. Ngọn lửa của sự kiên cường, của niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Chưa một âm thanh dịu dàng từ chiếc loa ngoài vang lên, thật ra anh là một người lấy cắp thầm lặng, đánh cắp những cảm xúc, những khoảnh khắc và cả em. Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn như hòa vào trong điệu nhạc, nhưng sao lại khiến lòng người thêm phần xao xuyến. Bạch Y cắn môi, vội vã mở trang nhật ký, nắng nóc viết dòng chữ, ngày 1 tháng 10 năm 2010. Màu may mắn hôm nay là màu tím. Lần đầu cùng người ấy xem phim trong một rạp chiếu, nhưng trớ trêu thay, liệu cô đã cùng người ấy xem phim thật sự chưa? Sáng hôm ấy, khi tiếng bánh xe hành lý cùng những câu chuyện thì thầm của cha mẹ từ bên ngoài vọng vào, Bạch Y vẫn đang chìm đắm trong những trang sách dày cộp. Cô biết cha mẹ sẽ đi xa, nhưng cô không thể cùng đi. Bảy chồng bài vở của mỗi môn học, một núi bài tập hè đang chất chồng kia mới là người bạn đồng hành của cô trong những ngày nghỉ lễ này. Làm xong sớm thì tha hồ vui chơi, cô tự nhủ, tập trung vào những con chữ chiều muộn, tin nhắn của chị họ, Lữ Thư Na, hiện lên trên màn hình quy quy, nhất nhất, tối nay mình đi xem phim nhé. Xem phim xong chị qua nhà em ngủ. Bạch Y khẽ cười, dạ được cả, rạp nào vậy chị? Rạp phim Tân Hải, suốt 7:30 tối, rạp phim Tân Hải nằm ngay trong trung tâm thương mại Tân Hải, các sân trượt ván Tân Hải cô từng đến không xa. Em nói với dì và Dượng là tối nay em không ăn cơm ở nhà, giờ ra ngoài luôn đi, mình cùng nhau đi ăn tối trước. Bạch Y ngập ngừng, ok. Không cần báo với bố mẹ em đâu, họ đi du lịch rồi, không có ở nhà. Vậy sao em không đi cùng? Bố mẹ bảo em ở nhà ôn lại bài thi tháng, với lại làm bài tập kỳ nghỉ lễ cho tốt. Lữ Thư Na thở dài, dì và Dượng có vẻ nghiêm khắc quá đấy. Em đã học giỏi rồi mà ngày nào cũng phải học. Đừng quá nghe lời người lớn, tự mình phải biết kết hợp giữa việc học và vui chơi. Bạch Y cười trừ, dạ. Em biết rồi ạ, cô chọn một chiếc áo hoodie tím có mũ, chiếc quần jean xanh quen thuộc. Trước gương, cô cẩn thận chải mượt mái tóc, rồi tỉ mẩn tết những bím tóc nhỏ xinh, điểm xuyết bằng những sợi ruy băng màu sắc. Hoàng hôn buông xuống, Bạch Y xuống xe buýt ở trạm công viên Tân Hải. Lữ Thư Na đã đứng đợi cô ở bên kia đường chị. Bạch Y vừa chạy nhanh qua đường vừa gọi. Lữ Thư Na ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ. Hôm nay chị trang điểm đậm hơn mọi ngày. Chiếc áo len ôm sát màu xanh lá cây, chiếc váy da ngắn, mái tóc xoăn bồng bềnh. Lữ Thư Na luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chị ơi, chị trang điểm đẹp quá đi mất. Bạch Y suýt xoa. Nhất nhất của chúng ta cũng rất xinh mà. Lữ Thư Na cười, vòng tay qua vai cô em họ. Mình ăn gì à? Bạch Y hỏi. Lẩu. Lẩu cây. Lữ Thư Na đáp không chút do dự. Không được đâu, em không ăn cay được. Bạch Y vội xua tay. Lẩu nguyên ương, em ăn không cay, chị ăn cay. Lữ Thư Na véo má cô trêu chọc, trong quán lẩu ấm cúng, Bạch Y hỏi, chị ơi, lát nữa mình xem phim gì? Lữ Thư Na suýt xoa vì bị bỏng lưỡi, muốn nói cho anh biết. Cô định hẹn Chu Vũ Tầm, nhưng cậu đã từ chối. Thư Na đã quen với điều đó rồi. Nhưng cô thực sự rất muốn xem bộ phim này, muốn nói cho anh biết. Bạch Y lẩm bẩm, cảm thấy cái tên phim sao mà gợi nhiều suy tư đến rạp phim, họ bất ngờ gặp Chu Vũ Tầm. Cậu đi cùng Trần Mẫn, cậu mặc chiếc áo khoác màu tím than quen thuộc, đôi giày trượt ván trắng tím nổi bật. Họ đứng không xa cô, đang mua bỏng ngô và nước giải khát. Trần Mẫn cười nói với cậu, cậu thỉnh thoảng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Bạch Y chết lặng. Hình ảnh cô bắt gặp trên xe buýt hôm nào vừa về họ đã thành đôi rồi sao? Nhất Nhất, em có quen cô gái bên cạnh Chu Tầm không? Lữ Thư Na hỏi, ánh mắt không rời khỏi Chu Vũ Tầm. Quen ạ, bạn học lớp em. Giọng cô khô khốc. Vậy à? Lữ Thư Na khẽ nói. Bạch Y cảm nhận được sự hụt hẫng của chị họ, Chu Vũ Tầm đưa bỗng ngô cho Trần Mẫn, rồi quay lại, ánh mắt chạm phải Lữ Thư Na và Bạch Y, cậu khẽ gật đầu, chào đàn chị. Rồi nhìn Bạch Y, chào. Ánh mắt cậu khiến cô cứng đờ. Chào. Cô lý nhí đáp. Đàn em đã có người yêu rồi à? Lữ Thư Na hỏi thẳng. Chu Vũ Tầm đáp, giọng điệu hợt hững. Chúc mừng nhé. Lữ Thư Na cười gượng gạo. Trần Mẫn vội nói, cảm ơn đàn chị. Chúng tôi đi trước đây. Chu Vũ Tầm nói rồi quay đi. Trần Mẫn vẫy tay chào rồi lảo đảo theo sau cậu. Ghế của Bạch Y và Lữ Thư Na lại trớ treo thay, ngay sau lưng Chu Vũ Tầm và Trần Mẫn, trong bóng tối của rạp chiếu, Bạch Y chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cậu khi màn hình sáng lên. Cô đếm được Trần Mẫn đã 5 lần trò chuyện với cậu, 1 lần đưa bỗng ngô cho cậu. Cậu đã 13 lần uống nước, 8 lần cúi đầu nhìn điện thoại. Cô còn biết, nửa tiếng cuối phim, cậu đã ngủ, khi đèn bật sáng, Bạch Y cuối cùng cũng hiểu, nửa sau của tựa đề phim nên là gì, muốn nói cho anh biết, em rất thích anh, Chu Vũ Tầm dụi mắt, ngáp dài. Trần Mẫn hỏi, cậu có thấy phim không hay không? Cũng tạm. Giọng cậu khang khang. Tim Bạch Y hẫn một nhịp ra khỏi rạp, trời đổ mưa. Bạch Y nhìn những giọt mưa rơi trên cửa kính, lòng nặng trĩu. Ngoài kia mưa, trong tim em cũng mưa. Lữ Thư Na kéo cô vào siêu thị, mua đồ ăn vặt và 6 lon bia. Chị định uống bia sao? Bạch Y ngạc nhiên. Tâm trạng không tốt, dù sao gì và Dượng cũng không ở nhà, tối nay cho chị được tự do một chút đi. Nhất Nhất, trong phòng ngủ của Bạch Y, tiếng nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên vang lên. Lữ Thư Na tu ừng ực từng lon bia một. Cô đưa một lon cho Bạch Y, nào, Nhất Nhất, em uống với chị đi. Bạch Y ngần ngừ, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng chát khiến cô nhăn mặt. Cô mở hộp sữa tươi Oan Giai, chạm cốc với Lữ Thư Na uống hết 6 lon bia. Lữ Thư Na ôm Bạch Y, tủi thân hỏi, tại sao Chu Tầm lại không chọn chị? Có phải là chị không bằng cô gái đó? Không phải đâu, chị đẹp nhất mà. Bạch Y an ủi. Thế thì tại sao em ấy không chọn chị? Lữ Thư Na nức nở, cô lấy điện thoại ra, giơ cho Bạch Y xem lịch sử trò chuyện với Chu Vũ Tầm. Nhất Nhất nhìn này, em xem này. Ngoài những lời chào buổi sáng, Thư Na hỏi nhiều nhất là ăn cơm chưa? Và em đang làm gì? Vài lần hẹn, Chu Vũ Tầm đều từ chối, cậu chưa bao giờ chủ động. Dù chỉ một lần, còn cô và cậu thậm chí còn chưa kết bạn. Sau khi xem xong, Bạch Y cẩn thận đắp chăn cho Lữ Thư Na rồi xuống bàn học. Cô lấy cuốn nhật ký đã bị xé từng trang ra từ ngăn kéo, mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn. Bạch Y mở quy quy, nhập dãy số 311.520. Yes, về đúng việc. Cô biết. Ngay từ cái đêm có được số quy quy của cậu, cô đã tìm kiếm rồi, nhưng cô vẫn không có đủ dũng khí để kết bạn với cậu. Bây giờ, cậu đã có người yêu, cô dường như càng không có lý do và tư cách để làm điều đó. Bạch Y nhấn quay lại, tiếng nhạc vang lên, nhưng lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Ánh đèn sân khấu chiếu vào khuôn mặt cậu, rạng rỡ và tươi tắn. Chỉ tiếc rằng, người con gái đứng bên cạnh cậu, không phải là tôi còn nhớ, ngày hôm đó, rạp chiếu phim chật kín người. Ánh sáng mờ ảo, tiếng cười nói râm ran. Tôi lén nhìn cậu. Hàng năm ghế 7, còn tôi, hàng 6 ghế 6. Chỉ một hàng ghế ngăn cách, mà sao lại xa vời đến thế? Cậu cầm hộp bỗng ngô, nhưng chẳng thấy cậu ăn mấy. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình, nơi những thước phim tình yêu đang diễn ra. Tôi đã muốn nói với cậu biết bao nhiêu lần, rằng tôi thích cậu, thích rất nhiều. Cái cảm giác ngây ngô, vụng dại của tuổi học trò, nó cứ lớn dần theo những ngày tháng tôi dõi theo cậu. Tôi nhớ rõ cái mật mã mà cậu hay dùng 311.520, ZVX. Nó như một điều bí mật riêng của cậu, khắc sâu trong tâm trí tôi, đã bao lần tôi tự hỏi, giá như mình là người lấy cắp thầm lặng trong bài hát ấy. Cái người si tình, dám cả gan đánh cắp trái tim người mình yêu. Nếu là tôi sẽ đánh cắp trái tim cậu, để cậu chỉ có thể rung động vì tôi mà thôi, nhưng trớ trêu thay, người đánh cắp trái tim lại là cậu. Cậu đánh cắp trái tim tôi, mang theo cả những giấc mơ, những hy vọng. Để lại tôi một mình, với trái tim tan vỡ và một mối tình đơn phương không hồi kết. Tiếng nhạc vẫn du dương, nhưng sao tôi chỉ nghe thấy tiếng lòng mình thổn thức. Tình yêu ơi, sao lại trớ trêu đến vậy? Chương 10, khi em đến, thế giới của anh bỗng rực rỡ, anh vẫn nhớ như in cái ngày em gặp chút trắc trở trước mắt anh, đầy lúng túng. Lúc ấy, anh ước gì có thể tan biến, hòa vào làn gió để đến bên em, dịu đi nỗi lòng em. Nhưng anh đã không làm thế, chỉ đứng nhìn em cố gắng đứng lên, trả lại dụng cụ cho một bạn nhỏ rồi vội vã rời đi. Anh biết, em đang ngượng ngùng, đang cố gắng che giấu những giọt nước mắt có thể đã trực trào để anh kể em nghe câu chuyện bắt đầu từ những ngày trước đó nhé. Ngày hôm sau cái đêm vui vẻ ấy, khi Thư Na trở về với căn phòng sau một đêm và có chút mệt mỏi, em thì đã lao vào làm bài tập bù cho những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi. Em luôn là như vậy, cần cù và tự giác. Đêm mùng 3, khi bố mẹ em trở về sau chuyến công tác xa, em đã giả vờ ngủ say trong căn phòng tĩnh lặng. Anh biết, em không hề ngủ. Anh biết, em đang lén lút viết những dòng tâm sự mà em không thể chia sẻ cùng ai. Ánh đèn pin yếu ớt chiếu lên gương mặt em, tạo nên một thứ ánh sáng cô đơn, rồi em mơ, một giấc mơ đẹp tựa cổ tích. Em mơ về cái đêm mùng 1 định mệnh, khi em và anh đứng cạnh nhau trong rạp chiếu phim. Em mơ về nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh, về đôi mắt sáng và bàn tay đã nắm lấy tay em. Trong giấc mơ, trái tim em xao xuyến, từng cảm xúc ùa về. Đừng mua bỏng ngô, em khẽ nói, chỉ vì em biết anh không thích, nhưng giấc mơ nào rồi cũng phải kết thúc. Tiếng gõ cửa của mẹ kéo em về với thực tại, để lại trong lòng em một nỗi niềm. Sao mình lại mơ thấy cậu ấy? Em tự hỏi, có lẽ vì em đã quá nhớ nhung, đã quá mong chờ một điều gì đó. Sáng hôm ấy, bố mẹ tặng em một chiếc đồng hồ trắng và một bộ đồ thể thao. Em biết, họ muốn hàn gắn, muốn xoa dịu những điều đã qua. Em đón nhận món quà, nở một nụ cười. Những điều chưa vui trên bàn ăn dường như tan biến, nhường chỗ cho không khí ấm áp. Chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, em đến công viên, nơi có sân trượt ván mà em luôn mơ ước được chinh phục. Em mặc bộ đồ thể thao mới, buộc tóc đuôi ngựa cao và ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài, ngắm nhìn những bạn trẻ lướt đi. Bất giác, em nhớ đến anh, nhớ đến lần đầu tiên hai ta gặp gỡ ở gần đó. Chu Vũ Tầm, cái tên ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí em, rồi một bạn nhỏ ngồi xuống bên cạnh em, mang theo chiếc ván trượt. Cậu ta tò mò hỏi em về chiếc ván, về những ước mơ. Em kể cho cậu ta nghe về chiếc ván trượt, về những điều em muốn làm nhưng chưa được, thật đáng tiếc. Cậu bé nói, 16 tuổi rồi mà vẫn chưa được trượt ván, và thế là, cậu bé hào phóng cho em mượn ván. Em đã không thể từ chối, đôi mắt em sáng lên, như được thắp sáng bởi một ngọn lửa. Cảm ơn em. Em nói, trao cho cậu bé một món quà như một lời cảm ơn chân thành. Sau 2 năm xa cách, em lại được đứng trên ván, tìm lại những cảm giác quen thuộc. Em lướt đi trên con đường nhỏ, thực hiện những động tác. Rồi em quyết định xuống lòng chảo, nơi mà em hằng mong muốn, và rồi, anh xuất hiện, anh thấy em đang nói cười với cậu bé, thấy nụ cười trên môi em, thấy em tự tin trượt ván. Anh đã không thể rời mắt khỏi em, trái tim anh xao xuyến. Anh biết, em yêu thích điều đó đến nhường nào, nhưng rồi, một điều không may xảy ra, em gặp chút trắc trở, lúng túng. Anh đã đến bên em, lo lắng. Em cố gắng che giấu, cố gắng đứng dậy và kiểm tra chiếc ván. Anh biết, em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh có thể thấy sự lo lắng trong mắt em. Tớ phải đi rồi, em nói, giọng run run, anh chỉ có thể nhìn theo em, trong lòng trăm mối. Em biết không, ngày hôm ấy, khi em gặp chút lúng túng, thế giới của anh cũng rung động theo. Anh đã nhận ra, em quan trọng với anh đến nhường nào. Anh đã nhận ra, anh muốn ở bên em, che chở cho em khỏi những điều không vui, và đó là lý do vì sao anh viết những dòng này, để em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên em, dõi theo em và yêu em bằng cả trái tim. Tiếng ván trượt xé gió rít lên từng hồi, như cái cách tim tôi tan nát. Em ấy, Hà Từ, vẫn lạnh lùng, đứng đó, giữa khoảng trời thu nhuốm màu hoàng hôn, tự tin và xa cách, em không thiếu gì cả, giọng em ấy vang lên, nhỏ thôi nhưng lại như dao cứa vào tim tôi. Tôi biết chứ, em ấy đâu có thiếu gì. Em ấy có cả thế giới, chỉ là không có tôi thôi, nhưng mà có lẽ tôi nên kể lại từ đầu nhỉ. Cái ngày mà tôi gặp em ấy, cái ngày mà tôi tin rằng điều không may đã đến với cuộc đời mình, hôm ấy, tôi đến sân trượt ván ở ngoại ô thành phố, chỉ vì nghe bạn bè bảo ở đó có một ngôi sao trượt ván, nhỏ tuổi mà tài năng. Tôi tò mò, mà thật ra là tôi đang chán chường cuộc sống của mình, Hà Từ, tôi gọi, cố tình kéo dài cái tên ấy để trêu chọc. Em ấy quay lại, đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Lạnh lùng, tự tin, và cuốn hút tôi, Bạch Y, vốn quen được chiều chuộng, quen với những lời ngọt ngào, vậy mà lại bị cái vẻ hờ hững của em ấy cuốn hút. Để rồi, xin em ấy cho mượn ván, hôm nay cảm ơn em đã cho chị mượn ván, tôi nói, nụ cười rạng rỡ. Tôi biết, em ấy chẳng bận tâm, tôi gặp chút khó khăn, người ê ẩm, đầu gối trầy xước. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn cười, vẫn cố gắng giữ thăng bằng trên cái ván. Bởi vì mỗi lần gặp khó khăn, tôi lại có cớ để em ấy nhìn. Chỉ một cái nhìn thôi, cũng đủ khiến tôi vui cả ngày, em thực sự không muốn ăn gì à? Em không muốn thì chị về nhà đây, tôi lại mè nheo, giọng điệu nũng nịu không muốn, em không thiếu gì cả, em ấy đáp, vẫn cái giọng băng giá ấy, tôi bất lực cười. Đúng vậy, em ấy không thiếu gì. Chỉ thiếu một người yêu em ấy, bất chấp tất cả, cảm ơn em nhé, bé Hà Từ, tôi nói, cố tình chọc em ấy, em không phải bé con, em ấy gắt lên, gương mặt thoáng chút bực bội, được rồi vậy cảm ơn em, Hà Từ, tôi sửa lại, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Quay lưng bước đi. Tôi biết em ấy chẳng hề nhìn theo, tối đó, trong phòng tắm, tôi xót xa nhìn những vết bầm tím trên cơ thể. Chơi ván trượt thật khó, nhưng cái đau thể xác này chẳng là gì so với nỗi đau trong tim tôi thích em ấy, thích cái vẻ lạnh lùng, thích cái sự hờ hững, thích tất cả những gì thuộc về Hà Từ. Thích đến mức, dù biết em ấy chẳng bao giờ đáp lại, tôi vẫn cam tâm tình nguyện, ngày ngày 7 tháng 10 năm 2010, cái ngày mà Hà Từ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Ngày mà thế giới của tôi chỉ còn duy nhất một tiêu điểm, em. Cái ngày mà điều không may đã đến với tôi, một cách ngọt ngào và đau đớn. Chương 11, cất giấu trong lòng gầy hội thao, ngày mà tôi chỉ muốn tìm một nơi thật xa. Nhưng tôi lại ở khán đài, nhìn Chu Vũ Tầm trên đường chạy 100 mét. Cậu ấy giống như một ánh sáng, và tôi như một cánh bướm bị thu hút. Để kể câu chuyện này, có lẽ nên bắt đầu từ khi Ngô Văn Bân, cậu ủy viên thể thao, tay cầm danh sách, như một người chỉ huy anh Tầm, làm hai môn đi anh. Ngô Văn Bân lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Chu Vũ Tầm đáp, chạy tiếp sức với bóng rổ, phải có môn cá nhân nữa Tầm ca ơi. Thế là, Chu Vũ Tầm đăng ký chạy 100 mét. Và tôi, Bạch Y, cũng theo lời mời gọi của Ngô Văn Bân, tham gia cự ly 800 mét, và cả chạy tiếp sức 4x100 mét, anh Chương chạy đầu, anh Tầm chạy cuối, còn thiếu một nữ chạy lượt ba, tim tôi như ngừng lại. Chạy lượt ba. Chạy ngay trước Chu Vũ Tầm. Ý nghĩ đó vừa khiến tôi lo lắng, vừa mong muốn. Được thôi, tôi khẽ nói, hôm đó, Trần Mẫn đưa cho Chu Vũ Tầm một chiếc băng cổ tay trắng. Tặng cậu, đeo khi hội thao nhé. Cô ta nói, ánh mắt chứa chan tình cảm, tôi có rồi, Chu Vũ Tầm trả lời, giọng điệu bình thường, tôi đi ngang qua, cố gắng không biểu lộ cảm xúc. Nhưng lòng tôi như có ngàn con sóng, Bành Tinh Nguyệt thì thầm, Trần Mẫn và anh tớ đang tìm hiểu nhau, Tôi đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, bữa trưa hôm đó, Chu Vũ Tầm vẫn ngồi đối diện tôi, như không có gì khác. Cậu vẫn dùng tay trái gắp thức ăn, vẫn ăn cay. Chỉ có tôi là khác, trong lòng xao động, cuối tuần, Bành Tinh Nguyệt rủ tôi đi xem Chu Vũ Tầm chơi bóng rổ. Tôi từ chối. Tôi muốn nhìn cậu, nhưng không muốn nhìn cậu với người khác, rồi đến một ngày trên xe buýt. Bành Tinh Nguyệt khoe cuốn sổ kiểm tra duyên phận. Tôi tò mò tính toán. Tên tôi và Chu Vũ Tầm, chênh lệch 16 nét, bạn đời trọn đời, tim tôi xao xuyến. Nhưng rồi, tôi lại tính tên chị họ và cậu. Kết quả là trời sinh một cặp, hy vọng tắt lịm, ở trường, cuốn sổ lan truyền. Mọi người xôn xao. Chu Vũ Tầm thì vẫn im lặng, dường như không để tâm, tôi lén nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nín thở. Tim tôi đập mạnh. Như muốn vỡ tung, tình cảm của tôi dành cho cậu, không ai biết. Nhưng lại hiện hữu rõ ràng, ngày 11 tháng 10 năm 2010.16 nét là, bạn đời trọn đời cậu chỉ liếc mắt một cái, thế giới của tôi đã rung chuyển. Chương 12, Giấu kín 27. 11-8 giờ sáng. Tiếng còi khai mạc hội thao xé tan sự tĩnh lặng. Nhưng tôi thì không ở đó. Khối 12 chúng tôi đã bị cấm cửa từ năm ngoái rồi, tôi khẽ chạm vào con số 27 được ghim sau lưng, một nụ cười khe khẽ nở trên môi. 27 nét. Bí mật nhỏ bé mà tôi cất giấu, nhưng hãy quay ngược thời gian, đến vạch xuất phát 100 mét. Nơi Bành Tinh Nguyệt đang réo tên Chu Vũ Tâm. Anh ấy, trong chiếc áo phông trắng đơn giản, nhưng điểm nhấn lại là chiếc băng cổ tay đen thêu chữ X vàng rực. Không phải món quà vụn về của Trần Mẫn, Chu Vũ Tâm. Tôi đã gọi, cái tên nghẹn ứ trong cổ họng bao lâu nay. Anh ấy nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi lắp bắp, cố lên, nụ cười khẽ của anh ấy, cái nhếch mép lười biếng ấy, đã đánh cắp trái tim tôi. Ừm, anh đáp, và tôi đã lúng túng đến mức suýt vấp ngã, Trần Mẫn đang chờ anh ở đích, nụ cười rạng rỡ hứa hẹn một vòng ôm. Tớ sẽ ôm cậu ấy thật chặt. Cô ấy nói, một sự hồn nhiên có phần quá mức, nhưng Chu Vũ Tâm đã lướt qua cô ấy như một cơn gió. Đừng làm vậy nữa, anh nói, giọng nhàn nhạt. Vận động viên không phanh kịp sẽ đâm ngã cậu đấy, phô trương quá dễ bị thầy cô để ý, đừng quá lộ liễu, Trần Mẫn, bẻ bàng, ngoan ngoãn gật đầu chiều đến, chung kết 100 mét. Sân vận động ồn ào, nhưng tôi chỉ thấy anh. Chu Vũ Tâm, bùng nổ và mạnh mẽ, dẫn đầu như một mũi tên xé gió. Tiếng reo hò vang dội, Tâm ca. Tâm ca, anh đã về nhất, phá kỷ lục trường. Tôi nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui, cá hấp. Anh trả lời Ngô Văn Bân khi được hỏi bí quyết. Dù không chuẩn bị lắm nhưng cũng tạm được, đến lượt tôi. 800 mét nữ, tôi ngồi một mình ở khu vực lớp, chai nước trong tay, hồi hộp đến nghẹt thở. Bỗng giọng anh vang lên, Bạch Y, tôi giật mình ngẩng lên. Anh đứng đó, giữa những vệt nắng loang lổ, như một giấc mơ, có thể cho tớ mượn nước uống trước không? Tôi đưa chai nước cho anh, ngay người nhìn anh uống. Yết hầu anh nhấp nhô, dáng vẻ ấy đơn giản nhưng lại thu hút lạ thường. Tại sao đến cả việc uống nước thôi anh cũng đẹp đến vậy? Các em học sinh tham gia 800 mét nữ, xin mời lập tức đến khu vực kiểm tra để báo danh. Tôi bật dậy, vội vã, Bạch Y, tôi khựng lại, cố lên, anh đã nói cố lên với tôi. Tôi chạy, dốc hết sức mình. Từ vị trí cuối cùng, tôi bắt đầu vượt lên. Từng người một. Chu Vũ Tâm có nhìn tôi không? Không quan trọng. Tôi muốn tỏa sáng, vì chính tôi khi chỉ còn 2 mét. Tôi đã vượt qua người dẫn đầu, chạm vạch đích đầu tiên. Cậu là số một. Bành Tinh Nguyệt ôm chầm lấy tôi, giọng run run, anh đưa chai nước cho tôi. Trả cậu, tôi nhận lấy, lúng túng, đừng vội uống, hít thở từ từ đã, khi nào ổn định rồi hãy uống, anh nói, tôi gật đầu, không nói nên lời, trên xe buýt, tôi mân mê chiếc huy chương vàng. Về đến nhà, mẹ tôi chỉ lạnh lùng, đứng nhất hội thao thì có ích gì chứ, thi đại học cũng chẳng được cộng điểm đâu, tôi lặng lẽ lên phòng. Cất chiếc huy chương vào ngăn kéo. Với bố mẹ, nó vô nghĩa. Nhưng với tôi, nó là cả một bầu trời. Ngày 11 tháng 10 năm 2010, tôi 27, anh 11. Vừa đúng số nét chữ trong tên của đối phương đã đổi nước với anh, tính ra cũng coi như đã đưa nước cho anh rồi. Anh rạng rỡ và chói sáng trên đường đua, như khi anh chơi trượt ván vô địch 100 mét nam, Chu Vũ Tâm vô địch 800 mét nữ. Bạch Y, anh xuất sắc đến vậy, khiến tôi cũng không cam chịu tầm thường. Chương 13, cất giấu trong lòng, đeo băng bảo vệ cổ tay của cuộc tay tôi cảm thấy khó chịu, như có ai đó đang sưởi ấm nó. Chiếc băng đen mát lạnh từ đá, ôm chặt, in hàng chữ X vàng rực vào da thịt. X Tâm. Chu Vũ Tâm. Tim tôi như muốn thoát ra ngoài, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước, hôm ấy là ngày thứ hai của hội thao trường. Tiếng còi, tiếng reo hò, tất cả tạo nên một bầu không khí sôi động. Lớp 11-13 chúng tôi có hai nội dung quan trọng, chạy tiếp sức 4x100m nam nữ vào buổi sáng và bóng rổ vào buổi chiều. Lá Thăm đưa chúng tôi vào lượt chạy giữa buổi, khoảng hơn 9 giờ, Chương Vũ Tuân, lớp trưởng, vừa giành huy chương bạc ở nội dung 200m. Cậu ấy chạy xuất phát rất tốt, được giao trọng trách mở màn. Còn Chu Vũ Tâm, người quan trọng của lớp, sẽ là người về đích. Bành Tinh Nguyệt, bạn thân của tôi, tuy chạy nhanh nhưng giữ thăng bằng không tốt. Tự nguyện chạy đoạn thẳng thứ hai. Với tôi, chạy thẳng hay chạy vòng không khác biệt, chỉ là lượt nhận gậy thứ ba phải dùng tay phải, không thuận lắm nhưng tôi không thấy phiền. Khi cả đội ra sân, tôi ngồi xuống chỉnh lại dây giày. Bỗng một tiếng gọi lớn vang lên, Chu Tầm, theo phản xạ, tôi ngẩng đầu. Hóa ra, đó chỉ là một cậu bạn nào đó đang khoác vai một người khác, đi ngang qua bãi cỏ. Chu Tầm, sao cậu đi nhanh thế, không phải cậu ấy? Không phải Chu Vũ Tầm, tôi cố gắng quên đi sự mong đợi, đứng dậy, tập trung vào cuộc thi sắp tới, tiếng súng khai cuộc vang lên. Chương Vũ Tuân lao đi như một mũi tên, nhanh chóng trao gậy cho Bành Tinh Nguyệt. Bành Tinh Nguyệt dốc toàn lực chạy về phía tôi. Tim tôi đập mạnh, tay phải vươn ra, sẵn sàng nhận gậy nhưng... Cạch! Cây gậy tiếp sức va chạm vào cổ tay tôi. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong đầu. Tôi cắn răng chịu đựng, không để rơi gậy. Nắm chặt nó trong tay, tôi lao về phía trước, nơi Chu Vũ Tầm đang chờ đợi, có lẽ vì biết cậu ấy ở đó, tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết. Cảm giác như đôi chân sắp sửa không còn chạm đất. Khi tôi đến gần, Chu Vũ Tầm đã sẵn sàng. Tay trái cậu ấy vươn ra, tôi trao gậy vào tay cậu. Vị trí dẫn đầu mà Chương Vũ Tuân tạo ra đã tụt xuống thứ tư, Chu Vũ Tầm như một cơn gió lướt qua đường đua. Mắt tôi không rời khỏi cậu. Tôi thấy cậu vượt qua từng người một, trái tim vừa hồi hộp vừa mong chờ. Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến. Chu Vũ Tầm về đích đầu tiên. Từ vị trí thứ tư, lớp chúng tôi đã giành chiến thắng, tôi còn chưa kịp nở nụ cười thì Bành Tinh Nguyệt đã chạy đến bên cạnh, lo lắng nắm lấy tay tôi. Yên tâm. Xem tay cậu đi, lúc này tôi mới cảm nhận rõ sự khó chịu ở cổ tay. Nó đã ửng đỏ, thậm chí sưng lên. Bành Tinh Nguyệt rơm rớm nước mắt, xin lỗi cậu, tớ không quen tay trái, không kiểm soát được nên đã va chạm vào tay cậu, tôi xoa dịu cô bạn, không sao đâu, tớ biết cậu không cố ý mà. Chúng ta đều vì lớp mà, Bành Tinh Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói, tớ bảo lớp trưởng rồi, cậu ấy đi mua đá trường cho cậu đấy, đúng lúc đó, Chu Vũ Tầm tiến đến. Anh nhìn thấy Bành Tinh Nguyệt đang giữ chặt tay tôi, ánh mắt lo lắng. Anh hỏi, sao thế, Bành Tinh Nguyệt lý nhí, em lỡ va chạm vào tay, Chu Vũ Tầm khẽ cau mày, Trần Mẫn và Mạnh Giao mang nước đến cho Chu Vũ Tầm. Cậu cởi chiếc băng bảo vệ cổ tay màu đen trên tay trái, nhúng vào nước đá, vắt khô rồi đưa cho tôi. Dùng tạm cái này đi. Bảo Tinh Nguyệt đưa cậu đi mua đá về trường lạnh, tôi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Bành Tinh Nguyệt đã nhanh tay đeo chiếc băng vào cổ tay tôi. Lớp trưởng đi mua rồi à, Trần Mẫn biểu môi, rõ ràng không vui và rồi, tôi đeo chiếc băng của cậu chiều hôm đó, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Chu Vũ Tầm và Trần Mẫn sau khu nhà học. Sao cậu lại đưa băng bảo vệ cổ tay cho Bạch Y? Trần Mẫn ghen tị hỏi, cô ấy đâu phải bạn gái cậu, giọng Chu Vũ Tầm vang lên, có chút bực bội, nhưng cậu ấy là bạn của tôi, cũng là đồng đội cùng tôi giành vinh quang cho lớp. Cậu ấy bị thương vì thi đấu. Tôi cho cậu ấy mượn băng bảo vệ cổ tay thì có sao, cậu ấy là bạn của tôi, lời nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Vừa có chút gì đó khó tả, vừa ngọt ngào. Ít nhất thì, chúng tôi vẫn là bạn, và giờ đây, chiếc băng đen vẫn nằm trong hộp, cất sâu trong ngăn kéo. Mỗi khi nhìn thấy nó, tôi lại nhớ về ngày hội thao năm ấy, nhớ về ánh mắt lo lắng của cậu, và cả cái lạnh tê tái của chiếc băng bảo vệ cổ tay. Tất cả, tôi đều cất giấu thật kỹ trong lòng. Chương 14, cất giấu trong lòng 04, cậu ấy chủ động thêm quy quy của tôi, 10 giờ 30 phút đêm đó, khi ánh đèn đường hắt những vệt sáng dài qua khung cửa sổ, Bạch Y đã nghĩ, khoảnh khắc này có lẽ sẽ theo cô đến tận cuối cuộc đời. Chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay rung lên khe khẽ, một thông báo hiện lên khiến tim cô hẫng một nhịp, lời mời kết bạn quy quy từ Zvdupx. Từng con chữ như những cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng chạm vào trái tim non nớt, khiến nó vừa xao xuyến, vừa dâng trào một niềm vui khó tả. Yes, về đúp biệt. Chu Vũ Tầm. Cậu ấy chủ động thêm mình, nhưng trước đó, vào một buổi chiều nắng gắt trên sân bóng rổ, tiếng hò ra vang dội, không khí náo nhiệt. Bạch Y đứng lẫn trong đám đông, nhưng ánh mắt cô chỉ hướng về một người duy nhất, chàng trai với chiếc áo đấu số 27 đang thoăn thoắt dẫn bóng. Chu Vũ Tầm. Mỗi bước chạy của cậu, mỗi cú ném bóng, đều như giao vào trái tim cô những nhịp điệu xao động. Cậu ghi bàn. Cả sân vận động như muốn vỡ òa, Bạch Y cũng bị cuốn vào vòng xoáy phấn khích. Chu Tầm. Cố lên. Tiếng hô vang vọng, nhưng cô chỉ dám thầm thì trong lòng, Chu Vũ Tầm, cố lên. Rồi một buổi trưa, khi Bạch Y vội vã trả tiền mua một món đồ giúp lớp trưởng, Chu Vũ Tầm đã bắt gặp khoảnh khắc đó. Ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên, có chút tò mò. Gò má Bạch Y bỗng ửng hồng. Yên tâm, tôi sẽ không kể với ai đâu, cậu nói, giọng điệu có chút bông đùa, không phải như cậu nghĩ đâu, Bạch Y vội vàng giải thích, sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm. Cậu chỉ khẽ nhướng mày, đáp một tiếng đầy ẩn ý, tim cô đập rộn ràng khi lướt qua cậu để ra khỏi lớp. Đến khi đứng sau lưng cậu, Bạch Y hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói lại, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu quay đầu lại, ánh mắt có chút bất ngờ. Là lớp trưởng nhờ tớ mua giúp, tớ trả lại tiền cho cậu ấy. Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng lại chứa đựng một sự kiên định lạ thường, tôi biết rồi. Lần đầu tiên, Bạch Y thấy cậu nghiêm túc đến vậy. Xin lỗi, vừa nãy tôi hiểu lầm, không sao đâu. Cô vội vã nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại phía sau một khoảng không gian đầy lưu luyến. Trở lại với đêm tháng 12 lạnh giá, ngón tay Bạch Y run run nhấn nút đồng ý kết bạn. Màn hình điện thoại sáng lên, dòng chữ bạn bè hiện ra như một giấc mơ. Cảm xúc trong cô vỡ òa, một niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Trước đó, giữa những ngày tháng miệt mài học tập, Bạch Y nghe loáng thoáng tin Chu Vũ Tầm và Trần Mẫn đã không còn bên nhau. Cô không bất ngờ, chỉ khẽ cắn môi. Bởi vì, sâu thẳm trong trái tim, cô luôn cảm thấy giữa họ có một rào cản vô hình và giờ đây, cậu ấy đã chủ động thêm quy quy của cô. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng nó đã thắp lên trong lòng Bạch Y một tia hy vọng, một niềm tin rằng, có lẽ, giữa cô và cậu còn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, cô lặng lẽ ghi vào nhật ký, ngày 12 tháng 12 năm 2010. 10 rưỡi tối. Cậu ấy chủ động thêm quy quy của tôi. Cuối cùng tôi và cậu ấy cũng trở thành bạn bè trên quy quy. Trang nhật ký khép lại, mang theo một bí mật ngọt ngào, một giấc mơ đẹp để vừa mới chớm nở. Chương 15. Cất giấu trong lòng 05, bí mật thứ hai, ánh mắt tôi bị hút chặt vào tờ giấy trong tay. Hai chữ cho cậu như một điềm báo, xua tan đi bao nhiêu muộn phiền trong tôi. Tim tôi đập rộn rã, như thể có ai đó đang gõ nhịp trong lòng ngực. Có lẽ tôi đã quá mơ mộng, nhưng khoảnh khắc ấy, tim tôi vẫn xao xuyến, ký ức vỡ vụn, tôi chợt nhớ về ngày 18 tháng 1 năm 2011. Lần đầu tiên anh đưa giấy cho tôi. Nhưng không phải cho tôi, mà là giúp người khác. Hà Từ, cô bé ở sân trượt ván. Từng chút một, tôi nhận ra, tôi đã tự mình viết nên một câu chuyện tình cảm nhớ lại ngày hôm đó, sau khi nhận bản điểm cuối kỳ, tôi như chết lặng. 30 ngày trước, anh nói với câu hỏi hai người sẽ không hẹn hò đấy chứ. 30 ngày sau, anh chia tay. 30 ngày, một khoảng thời gian ngắn ngủi cho một mối quan hệ, nhưng đối với tôi, tình bạn của anh với tôi, có lẽ là vĩnh cửu. Tình bạn ấy, tôi luôn trân trọng, ngay cả khi nó mang đến những nỗi buồn thầm kín, tôi còn nhớ như in, sau khi thi xong, chị bạn thân Bành Tinh Nguyệt đã vào nhà vệ sinh. Cái lạnh thấu xương, tôi vội vã vào lớp. Cánh cửa sau hé mở, một bàn tay quen thuộc chìa ra trước mặt tôi. Là anh. Chu Vũ Tầm cho ai vậy? Tôi hỏi, giọng khàn khàn vì cảm cúm, cho cậu đấy. Anh đáp, đôi môi khẽ cong lên, tôi đã nghĩ, đó là duyên phận, nhưng không, tôi đã sai, trong tờ giấy, chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc của Hạ Từ, quy quy của em, 172-359. Thì ra, anh chỉ là người đưa thư. Tôi đã tự mình đa tình, tự mình vẽ ra những giấc mơ, sao chị không đến sân trượt ván nữa? Tin nhắn của Hạ Từ như một mũi kim đâm vào tim tôi. Tôi cố gắng trả lời, giấu nhẹm đi nỗi nhớ nhung, sự mong mỏi được gần anh, em chơi vui vẻ nhé. Tôi nhắn lại Hà Từ, mong cô bé có thể vui vẻ bên sân trượt ván, mọi thứ dường như sụp đổ. Bản điểm, những con số vô tri. Rồi những lời trách móc của cha mẹ. Tôi thấy mình như một con rối, bị giật dây bởi những áp lực vô hình, nhưng tôi biết, tôi vẫn còn Tinh Nguyệt. Cô bạn luôn ở bên, sẽ chia những nỗi buồn vui, đêm sinh nhật Tinh Nguyệt, tôi lại thấy mình lẻ loi. Bệnh tật, cô đơn, và cả những nỗi nhớ nhung da diết, anh tớ 27 tháng chạp đã về Nam Thành rồi. Tinh Nguyệt nói à, vậy à, tôi đáp, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn man mác, bỗng chốc, một cơn sốt ập đến. Tôi đi tìm thuốc, nhưng lại không có. Chiếc taxi đưa tôi đến tiệm thuốc. Mua thuốc xong, tôi đứng lại, cố gắng gọi xe, bất chợt. Tôi thấy anh Chu Vũ Tầm bị vây quanh bởi một nhóm người ở trong một con hẻm nhỏ. Ánh mắt tôi bỗng dưng bừng tỉnh. Tôi biết chuyện chẳng lành đang xảy ra. Không suy nghĩ gì thêm, tôi lao vào con hẻm, quên đi cả bệnh tật, quên đi cả những nỗi buồn riêng. Tôi không thể để anh gặp chuyện, tôi không thể để anh rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong bóng tối mập mờ, tôi nhìn thấy cuộc ẩu đả đã bắt đầu, hết chương 15, tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm ấy. Cái đêm mà mọi thứ bắt đầu thay đổi, cả nỗi sợ lẫn những cảm xúc xáo trộn trong lòng tôi, mọi chuyện bắt đầu từ một con hẻm nhỏ, nơi bóng tối bao trùm mọi âm thanh. Tôi đến nơi khi mọi thứ đã gần như kết thúc. Chu Vũ Tâm, một mình đối diện với những người đàn ông, một hình ảnh khắc sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ. Cậu ấy không còn là chàng trai tôi thường thấy, luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách. Thay vào đó là một người khác, một con người ẩn chứa sự giận dữ, sự kiên cường đến đáng sợ. Cậu chiến đấu như thể không còn gì để mất, như thể muốn trút bỏ mọi gánh nặng, mày có biết tại sao bọn tao lại dạy dỗ mày không? Giọng nói gắt gỏng, thô lỗ vang lên. Chu Vũ Tâm không đáp. Ánh mắt cậu, tôi không thể nào quên, sắc bén và ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm hơn là sự oán giận. Rồi cú đấm giáng xuống, vào bụng cậu, khiến tôi gần như nghẹt thở. Tim tôi thắt lại, nỗi sợ hãi dâng trào tôi hét lên, một tiếng hét cố gắng xé tan màn đêm, dừng lại. Tôi báo cảnh sát rồi. Tiếng còi hú vang vọng, như một điềm lành, những người kia vội vã bỏ chạy. Khi đó, tôi chỉ muốn biến mất, biến khỏi hiện thực. Tôi nép mình vào góc tường, cố gắng vô hình, cố gắng để không ai nhận ra sự hiện diện của tôi. Khi bóng dáng những người kia khuất dần, tôi mới dám nhìn lại. Chu Vũ Tâm vẫn đứng đó, tựa vào tường. Cậu cúi gập người, một tay ôm lấy bụng, khuôn mặt đầy những vết bầm tím. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy cả thế giới như sụp đổ. Tại sao? Tại sao lại là cậu? Tôi không biết cậu có trở về nhà ở Nam Thành không? Hay là cậu đã đến rồi lại đi? Tôi đứng đó, trong góc khuất, lặng lẽ nhìn cậu, nước mắt chực trào rồi cậu nhặt chiếc cặp sách, phủi bụi. Cậu kéo chiếc vali, bước đi. Tim tôi đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vội vàng trốn vào một tiệm thuốc gần đó, nấp sau những kệ hàng. Tôi không muốn cậu biết tôi ở đây, đêm hôm ấy, tôi đã lặng lẽ theo sau cậu, đi qua những con phố vắng vẻ, lạnh lẽo. Gió rét buốt, như muốn đông cứng mọi thứ. Đôi mắt tôi không rời khỏi cậu. Cậu bước đi một mình, cô độc, lạc lõng giữa màn đêm. Cậu như một bóng ma, lang thang vô định, rồi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Từng hạt trắng xóa, phủ lên thành phố một lớp áo mới. Tôi và cậu, cách nhau một con đường, cùng nhau đón nhận sự dịu dàng của tuyết. Cuối cùng, tôi thấy cậu bước vào khu dân cư tên Thanh Nguyễn. Tôi dừng lại, ngẩn ngơ. Tôi vẫy một chiếc taxi, trở về nhà. Trong đêm, sau khi uống thuốc hạ sốt, tôi mở cuốn nhật ký, ngày 30 tháng 1 năm 2011, tuyết đã rơi, tôi và cậu, cách nhau một con đường, cùng chứng kiến trận tuyết đầu tiên của năm 2011, chuyện tối nay, là bí mật thứ hai tôi giấu kín, bí mật thứ nhất là về cậu. Bạch Hổ Audio sẽ sớm quay lại với tập tiếp theo. Đừng bỏ lỡ nhé!